xuất hiện một bên không khoát khu vực. Vương Thước tâm niệm vừa động, hắn còn rất nhiều người khác không biết chi nhớ. Đây cũng là tam ma cách làm cho hắn khải định. Khổ hải trên, sóng biển sôi sùng sục, đánh vào bờ biển, từng vị khổ hải sứ giả ngưng tụ thành hình, bọn họ bắt đầu xông về thế gian mỗi một xó xỉnh. VN. Một ngày này, thế nhân sợ hãi đan sen. Bởi vì khổ hải sứ giả quá nhiều, bọn họ với trong thành trì tán loạn, trong trấn nhỏ tìm. Thật sự tìm vật để cho người ta thấy kỳ quái, cộng vì hai vật. Nhạc khí cùng với nhạc phổ. Vài ngày sau, đông đảo khổ hải sứ giả trở lại trong biển khổ, mang đến đàn cổ, tỳ bà, ống sáo, tiêu, còn có la, cổ, chuông lớn. Vương Thước ngồi ở pháo đài ngưỡng cửa, khổ hải sứ giả đem tất cả mọi thứ sắp xếp gọn gàng, lại đem nhạc phổ đặt ở trước mặt Vương Thước. Đùng! Một vị khổ hải sứ giả gõ đại cổ, nay tiếng trống ở chỗ này rất là vang dội. Vương Thước nhắm hai mắt lại, bên tai còn có ồn ào đồng la âm thanh, các ngươi dừng lại. Nghe tiếng, tam ma ngừng lại. Nhất thời tất cả thanh âm lại lần nữa giống như là thủy triều xông vào trong đầu. Vương Thước một đôi con mắt quang mang ác liệt, khổ hải sứ giả điên cuồng đấm cổ. Vương Thước lại chậm rãi nhắm lại con mắt, cuối cùng được rồi điểm. Ta không hiểu nhạc phổ. Vương Thước lấy ngữ, ba người các ngươi, ai sẽ? Tam ma cùng hiện, chố mắt nhìn nhau. Phật ma nhẹ giọng nói, thường xuyên sở sinh hoạt, cũng bất quá chỉ là thần trung mộ cổ, cái mỏ gỗ làm bạn, nhắc tới âm luật. Quả thực không hiểu. Thần ma cùng đạo ma gật đầu, xác thực không hiểu. Mất đi cuồng vọng, đối với bây giờ Vương Thước, bọn họ chỉ có thể đàng hoàng. Đây chính là thực lực cường đại mang đến một trong chỗ tốt, chính là uy hiếp. Vương Thước cười lạnh nói, luôn có thể xem hiểu chứ. Đạo ma gật đầu nói, cấp cho thời gian, nhìn hay lại là xem hiểu. Vương Thước quát lên, vậy thì nhìn, sau khi xem xong dạy dỗ ta. Khổ hải sứ giả cùng hắn liên kết, chỉ cần hắn Vương Thước biết, khổ hải sứ giả liền có thể biết. Đạo ma bất đắc dĩ, cùng Phật ma đi tới, bắt đầu lật xem nhạc phổ. Vương Thước nhìn về phía thần ma buông tay nói, ngươi coi như giết ta cũng vô dụng, ta chính là thô nhân một cái, đồ chơi này, xem không hiểu. Vương Thước trầm giọng nói, thần chi âm, cái này đơn giản. Thần ma cười nói, ta có thể dạy ngươi, thực ra thần chi âm chính là linh hồn cộng hưởng phương pháp, lấy ngươi năng lực học dĩ nhiên là thật nhanh. Thần chi âm nhưng thật ra là tự long ngâm thuế biến mà ra, long ngâm có rất mạnh uy lực, có thể đi đến diện tích lớn để cho người ta mê muội năng lực. Thần ma thẳng thắn nói, ngược lại là không có chút nào giấu giếm. Vương Thước nhớ kỹ trong lòng, đối với hắn hiện tại mà nói, này thần chi âm xác thực không khó học. Tiếng chuông kéo dài không ngừng, coi như là thoáng hòa hoãn. Mười mấy vị khổ hải sứ giả thi triển thần chi âm, cao ca không ngừng. Tuy vô tận giống như, nhưng cũng có thể thi triển bộ phận năng lực. Vương Thước như cũ ngồi ở ngưỡng cửa, đạo ma, Phật ma đã bắt đầu giải thích cho hắn âm luật, có vài thứ phải Vương Thước biết, mới có thể dạy cho khổ hải sứ giả. Nay khổ hải sứ giả là khổ hải lực lượng biến thành. Sẽ không quá mạnh, nhưng là cũng sẽ không quá yếu. Mà có vài thứ, thì cần muốn Vương Thước biết, bọn họ mới có thể. Nơi này thay đổi rất ồn ào náo, nhưng là loại này ồn ào nhưng phải thắng được quan thế âm phương pháp làm tới thanh âm. Vương Thước nhắm lại con mắt, tựa vào ngưỡng cửa nghỉ ngơi. Chỉ là rằng có khoảng thời gian này, hắn cũng đã rất mệt mỏi, đây là tới tự tinh thần hành hạ, thật rất mệt mỏi. Bây giờ, vấn đề lớn nhất chính là, hắn không thể ra khổ hải. Mặc dù hắn có thể nghe được đủ loại thanh âm, nhưng là khổ hải trùng quy là giúp hắn yếu bớt mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Nếu như bây giờ trực tiếp vào thành, tiến vào nhân tộc khu vực sinh hoạt, những thanh âm kia sẽ thành rất khủng bố. Mà khổ hải bốn phía, gần đây hàn nguyên, gần như hoang tàn vắng vẻ. Dựa vào hướng Thiên Lan đại lục bên kia, cũng là rất dài một khoảng cách không có bất kỳ người nào. Khổ hải, có thể nói là thế gian này tối địa phương an tĩnh. Vương Thước ở ồn ào chung ngủ một ngày, này một cảm giác thực ra chất lượng không tốt đẹp gì,

cho nên đây là thần pháp là, chỉ có thần tài có thể cấm chỉ hết thệ các thứ này. Vương Thước cười lạnh nói, bao gồm thời gian. Thần ma gật đầu, không sai. Đạo ma nói, nhưng là không cách nào tìm hiểu, vô dụng. Vương Thước nhìn về phía trong tay răng, bốn đôi con mắt rối rít mở ra, hào quang rực rỡ, rơi vào cổ thần chi nha bên trong. Hắn thấy được này răng tuy nhỏ, nhưng là ẩn chứa trong đó thần văn lại có tầng mấy ngàn, tầng mấy vạn, thậm chí là mấy triệu trọng. Rắc rối phức tạp đan xen vào nhau, căn bản là không cách nào phân biệt. Nếu lại nhìn kỹ, là phát hiện những thần văn đó thay đổi mơ hồ, như một đoàn loạn ma một dạng càng là khó mà phân biệt. Vương Thước mấy phen thử, cũng phát hiện mình chỉ là ở lãng phí thời gian. Vương Thước nhắm lại toàn bộ con mắt, như đồ đi cảm nộ, hắn cảm thấy mênh mông vô ngần đại địa, ngay sau đó hắn nói ra loại cảm giác này. Đạo ma nói, có thể là đại địa pháp tắc, ngươi tìm hiểu không được. Vương Thước không tin tà, lợi dụng chính mình linh hồn chi lực tiến hành đánh vào, kết quả vẫn như cũ, một chút biến hóa cũng không có. Thần ma nói, cũng nói cho ngươi biết, loại vật này là không có cách nào tìm hiểu. Nếu như ngươi là cực thánh, có lẽ còn có thể. Vương Thước yên lặng hồi lâu, cho nên vật này, chỉ có thể coi là tín vật. Thần ma nói, nếu không mà nói, làm sao có thể đủ rơi vào trong tay ngươi? Nếu là Long Thần Giáo có khả năng kia tìm hiểu ẩn chứa trong đó pháp tắc, còn không sớm vui trời cao. Rõ ràng chính là cầm một đồ vật đùa bỡn ngươi, dù sao vật này ngươi có thể khó mà nói sao. Khó mà nói, lại cực kỳ chân quý. Nói chân quý, lại cho má dùng cũng không có. Vương Thước không phủ nhận thần ma lời nói tháo lý không tháo. Lại vật chân quý, chỉ cần ngươi vô dụng, đó chính là ra dưới. Một bức danh họa chân quý nữa, nếu như ngươi bán không được, ngay cả một bánh bao cũng không bằng. Thế gian vật, thường thường chính là chỗ này sao để cho người ta dở khóc dở cười. Mà cổ thần chi nha rốt cuộc có ích lợi gì? Vương Thước tâm tư lóe lên, hắn biết vô yêu cầu thống nhất, tín vật này liền có thể làm được. Cựu sát tôn năm đó thì ra là vì vậy mới cùng hợp tác với mình. Đưa về Thiên Uy Thành. Vương Thước thầm nghĩ, trước gặp qua cái kia kiếm nhất, tựa hồ những thứ kia lão gia hỏa cũng không an phận rồi. Nhưng là bây giờ trạng thái của ta, cũng không thích hợp xử lý chuyện này. Nếu như cổ thần chi nha đưa trở về lời nói, luyện khí sư tiền bối hoàn toàn có thể mượn võng lượng chi chủ thân thể, bình định vô. Tiến hành thống nhất. Cái này hoặc giả chính là cổ thần chi nha trước mắt giá cao nhất đáng giá. Ngươi tự mình đến làm. Vương Thước nhìn về phía không khổ, không thể bỏ sót, không cho phép bị người theo dõi. Đúng chủ nhân. Không khổ cung kính hẳn là, nhận lấy cổ thần chi nha lao ra khổ hải. Không khổ mặc dù cũng là khổ hải sứ giả xuất thân, nhưng là bởi vì Vương Thước kia một giọt máu, hắn cùng với còn lại khổ hải sứ giả hoàn toàn bất đồng. Long thần giáo chủ. Vương Thước âm thầm suy tư, người này lại là một hoạt tử nhân. Nói là người chết cũng không thỏa đáng, bởi vì hắn còn sống. Nói là người sống cũng không thỏa đáng, bởi vì hắn thân thể đã chết. Đây là một loại đặc thù pháp, làm cho mình thuộc về một cái đặc thù thăng bằng bên trong. Cái điểm cân bằng này đó là sống cùng tử chi lúc này. Chẳng lẽ nói, Vương Thước nhớ lại cùng Châu Nhuận đối thoại, chẳng lẽ nói sư tôn bọn họ xảy ra vấn đề, thì ra là vì vậy Long Thần giáo chủ. Bởi vì, hoặc tử nhân là có thể tiến vào địa ngục. Có lẽ là, nhưng là sự tình không có đơn giản như vậy. Vương Thước hơi suy nghĩ, nghĩ tới sư tôn tâm ma, kia tâm ma rõ ràng là nghe lệnh những người khác. Nói cách khác, ở nơi này phía sau còn có một người cất giấu sao. Người này rốt cuộc là ai? Có phải là người này hay không mới là thật chính nguyên hung, để cho năm đó trong những người kia xuất hiện phản đồ? Không, phải nói, sư tôn tâm ma phía sau người kia, chính là năm đó Thánh Tông phản đồ. Có thể bây giờ ta tình huống, một khi đến gần nhân tộc quá gần, ta thì sẽ mất đi chính mình ý thức. Vương Thước cho mày, cho nên, bất kể nói thế nào, hắn đều không giải quyết được chuyện này. Đột nhiên, Vương Thước đứng dậy, suy nghĩ một chút lại ngồi xuống. Long thần giáo chủ ý đồ là rõ ràng, nhưng là ở nơi này ý đồ bên ngoài, hắn là muốn. Do xét sao? Vương Thước đáy lòng liên tục cười lạnh, coi như ngươi biết ta là Vương Thước lại có thể như thế nào? Vương Thước âm thầm đánh giá một chút, lấy bây giờ hắn tình huống, duy nhất nhiều nhất có thể làm ra 300 vị khổ hải sứ giả, thực lực đều có thể ở đại thiên tôn cảnh giới. Khuyết điểm chính là, sẽ không giống nhân tộc tu sĩ như vậy nắm giữ tự thân khu vực, cũng sẽ không giống nhân tộc tu sĩ như vậy thi triển đủ loại pháp. Chỗ tốt chính là, chết thì chết, không có gì to tát. Ngược lại tùy thời đều có thể tái tạo, căn bản cũng không cần suy nghĩ nhiều. Nếu như làm một cái so sánh lời nói, Tần Vũ một người tùy tiện có thể đánh 3 cái. Nhưng mà, đối với Vương Thước mà nói, Đại Thiên Tôn ở trước mặt hắn, căn bản cái gì cũng không phải. Giết không thể so với nghiền chết một con kiến khó khăn bao nhiêu. Bởi vì giết chết một con kiến, hắn khả năng còn cần con người. Nhưng nếu như đều là không khổ như vậy khổ hải sứ giả, ngược lại là còn có chút trọng dụng. Mà kia lại cần hao phí hắn Vương Thước một giọt tâm đầu huyết, một điểm này có thể không dễ dàng như vậy. Bằng vào ta tốc độ. Vương Thước gầm thầm nghĩ ngợi, cùng với duy trì thời gian, chỉ có thể là đủ ta vọt tới Linh Sơn, sau đó những thanh âm kia sẽ đem ta ý thức bao phủ. Cho nên, bây giờ ta cũng không có cách nào đối Linh Sơn động thủ. Nơi này quá lệch rồi, hắn đi nơi nào cũng không có phương tiện. Mà muốn làm được trước bát khổ thiên yêu cái kia phân thượng, hắn còn cần quá nhiều thời gian, dựa theo trước bát khổ thiên yêu trải qua. Ít nhất phải mấy ngàn năm thời gian. Những thanh âm kia mặc dù như cũ sẽ là hành hạ, nhưng là trước bát khổ thiên yêu đã có thể khống chế được chính mình tâm trí rồi. Mà mặc dù Vương Thước có thể thiếu bị chút tội, nhưng là hắn nhưng không cách nào ở dưới tình huống đó khống chế chính mình tâm trí. Đây chính là hai người khác nhau. Vẫn là phải các loại tam tông đồ mảnh vụn xuất hiện. Nói như vậy, ta tuyệt đối lĩnh vực liền có thể hoàn thiện. Có lẽ thật đúng là có thể tìm được khắc chế quan thế âm phương pháp. Chương 1309, suy đoán. Thiên uy thành, ngọn lửa lượn lờ. Cửu cung bắt quái trận đã khai mở. Không khổ để phòng lui về phía sau, hắn phía trước có luyện khí sư, cửu sát tôn cùng với Tần Vũ đám người. Rốt cuộc đang làm cái gì? Ngưu Bách nổi giận quát, khổ hải sứ giả lại tới. Luyện khí sư trầm giọng nói, người rốt cuộc là ai? Khổ hải lại đến cùng là ý đồ gì? Không khổ trầm giọng nói, tại hạ được chủ nhân ban tên cho không khổ, hôm nay tới, đặc đưa một vật. Dứt lời, giơ tay lên, cổ thần chi nha bay về phía luyện khí sư. Luyện khí sư nắm trong tay, thần sắc cổ quái, muốn nói này cổ thần chi nha, hết lần này tới lần khác hắn cũng chưa từng thấy qua. Ngay sau đó, hắn đem cổ thần chi nha ném cho cửu sát tôn, cửu sát tôn tưởng tận một phen, kinh ngạc nói, đây là... Không khổ cất giọng nói, đây là cổ thần chi nha, phụng chủ nhân lệnh, đưa tới thiên uy thành. Luyện khí sư đột nhiên biến sắc, này cổ thần chi nha đối với vô có rất mạnh ý nghĩa tượng trưng, có thể không phải là cái gì bảo bối liền có thể như nhau à. Tần Vũ trầm giọng quát lên, ngươi chủ nhân là ai? Không khổ đúng mực nói, bát khổ thiên yêu. Tần Vũ nổi giận quát nói, ta hỏi ngươi, hắn nguyên lai là ai? Không khổ lạnh lùng nói, khổ hải chủ nhân, chính là bát khổ thiên yêu, không có nguyên lai. Ngưu Bách quát lên, bây giờ thiên yêu có phải hay không là Lao Vương? Không khổ lạnh lùng nói, ta không biết ngươi đang nói gì, khổ hải chủ nhân chỉ có một vị, đó chính là bát khổ thiên yêu. Luyện khí sư vội la lên, có phải hay không là Vương Thước cho người tới? Không khổ cau mày, ta không biết người đang nói gì, khổ hải không có khác sinh linh, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, không có người thứ hai. Luyện khí sư quát lên, chính là một cái kêu Vương Thước. Không khổ trầm giọng nói, không có, trong biển khổ chỉ có thể có bát khổ thiên yêu cái này duy nhất chủ nhân, không có bất kỳ những người khác. Tần Vũ nhìn về phía luyện khí sư, ý kia rất rõ ràng, muốn không nên động thủ. Luyện khí sư trầm giọng nói, ngươi đi đi. Đã.

lúc ấy nói là muốn duy trì thời gian 2 năm, bây giờ xem ra, ngược lại là suy nghĩ nhiều. Thần chủ nói, thiên đã không bình tĩnh. Thần lao gật đầu nói, một điểm này ta tự nhiên biết rõ, thiên địa mênh mông, không biết sau đó lại đem là dạng gì biến hóa. Thần chủ nói, lấy sư phụ góc nhìn, bây giờ. Thần lao ngôn nói, có nhiều một ngày, bọn họ là được mạnh hơn một phần. Lời tuy như thế, đáy lòng lại trực đả cổ, như vậy thánh thật phát huy được tác dụng sao? Vạn năm tín ngưỡng chi lực, liền muốn như vậy dùng hết. Thần chủ vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là không ngừng lắc đầu. Bây giờ loại hoàn cảnh này, lại nói còn lại, đã là nói bừa. Thần lao đứng dậy, nhìn về phía sau nhà tù. Bất diệt thần so với bất tử chi Phật muốn an tĩnh rất nhiều, nhưng là thần lão nhưng lại sẽ không cho là đây là điểm tốt. Bất diệt thần cũng không cuồng bạo, nhìn mặc dù không nói không được, kỳ thực là giấu giếm sắc cơ, một khi thoát khốn, tất nhiên cầm thần sơn khai đao. Thần chủ theo thần lão con mắt nhìn qua, là một cái phiền toái. Nếu đều là bất tử bất diệt rồi, tự nhiên không có cách nào giết chết bọn họ. Trừ phi khắp thiên hạ trong lòng có đối thần tông tín ngưỡng nhân toàn bộ biến mất, chỉ có như vậy mới có thể làm bọn hắn cũng biến mất. Là rất đại phiền toái. Thần lao lặp lại một lần, hắn không dám tưởng tượng, nếu như là tam tông tín ngưỡng quái vật cũng mất khống chế, tình cảnh kia sẽ như thế nào? Bất diệt thần mỉm cười nói, tại sao phiền toái? Thả ta, trợ giúp các ngươi đó là... Thần lao cười nhẹ. Bất diệt thần như thế nào đáng tin cậy. Năm đó Tam Tông ẩn dục ra những quái vật này, trước tiên cũng thấy là thiên tứ, sau đó thì sao? Huyết giáo hơn A. Thần lao lạnh nhạt cười nói, trừ phi thần Tông diệt vong, nếu không này nhà tù ngươi vĩnh viễn đừng nghị phá. Bất diệt thần cười nói, thật sao? Ta đây coi như chờ các ngươi chết trước rồi. Thần lao cặp mắt híp lại. Này ý tứ giữa lời nói hắn làm sao không minh bạch. Bất diệt thần cũng tốt, bất tử chi Phật cũng được. Mặc dù bọn họ căm ghét thần Phật nhị tông, nhưng lại cũng có đồng hóa những người khác năng lực. Dù là thế gian này còn dư lại một con gà, đều có thể để cho bọn họ tiếp tục tồn tại đi xuống. Thần gián nuôi chạy bộ đến nhà tù trước, nói cho ta biết, tại sao ngươi vừa sinh ra liền đối thần tông lớn như vậy oán ghét. Đây là một cái các đời tiền bối cũng không hiểu đạo lý, chỉ có dùng vật cực tất phản đạo lý này để giải thích, có thể mặc dù giải thích, vẫn như cũ để cho người ta không hiểu. Giống như một người sát một người khác, tại sao? Bởi vì có thù oán. Có thể rốt cuộc là cái gì thù đây? Đây chính là ẩn tình. Bất diệt thần nhắm hai mắt lại, mỉm cười nói, nếu như thần tông đều là loại người như ngươi, ta liền sẽ không xuất hiện. Thần lao lạnh nhạt nói, lực lượng. Bất diệt thần cười ha ha, có người gia nhập tông phái, là vì làm bản thân mạnh lên, bảo vệ mình, bảo vệ thân bằng người nhà. Mà có người gia nhập tông phái, chỉ là cáo mượn oai hùng, vì mình tư dục, tham lam, cứu hận. Các ngươi vô, liền vô ngã. Các ngươi có, liền có ta. Thần lao yên lặng nhìn chăm chú bất diệt thần. Ngươi tồn tại vạn năm lâu, cũng chưa có khác những ý nghĩ khác. Như người bình thường như thế. Bất diệt thần cười nói, giết các ngươi sau đó, tự nhiên sẽ có. Thần lao trầm giọng nói, cứ như vậy không cho phép chúng ta. Bất diệt thần cười nói, ta muốn làm là duy nhất. Thần lao trách mắng, duy nhất là tốt. Bất diệt thần cười nói, duy nhất chính là tốt. Thần lao trầm giọng nói, sống chung hòa bình khó như vậy sao? Bất diệt thần cười nói, các ngươi bất tử, ta khó chịu. Thần mi già đầu véo thành nút, ngươi thật là một chút đạo lý cũng không nói. Bất diệt thần mỉm cười nói, khi có người lệ thuộc vào thần tông uy thế, cáo mượn oai hùng, tai họa nhân thời điểm, các ngươi có từng cùng nhân nói qua đạo lý. Thần lao thiêu mi, đó là một cái chuyện khác tình. Bất diệt thần cười nói, ta cũng vậy đặc biệt. Thần lao trầm giọng nói, nước quá trong ắt không có cá, đạo lý này ngươi sẽ không hiểu. Bất diệt thần cười nói, ta hiểu, cho nên ta là thủy, không cần các ngươi những cá này. Thần lao nổi giận quát, hồ đồ ngu xuẩn. Bất diệt thần cười nói, Phật tông tín ngưỡng chi lực đang ở điên cuồng giảm nhanh, thế nhân đã sắp không dám tin Phật rồi. Tin đạo giả càng ít hơn, bây giờ đúng là tin thần nhân nhiều nhất. Mà bọn họ một khi thoát khốn, nhất định sẽ tới giết ta. Có thể hết lần này tới lần khác ta tín ngưỡng chi lực sẽ mạnh hơn bọn họ. Các ngươi nói, ta không phải là duy nhất, ai là duy nhất? Thần lão biến sắc, ngươi đây cũng có thể biết. Bất diệt thần cười nói, ta làm sao không có thể biết. Ta còn biết, kia vương thức đã là bát khổ thiên yêu. Các ngươi nói, này vương thức nếu như không chế lý trí của mình, hắn thứ nhất tìm phiền toái là ai? Phật tông sao? Phật tông sau đó sẽ là ai? Cũng không thể là ta đi, ha ha. Thần chủ biến sắc, quát lên, ngươi tại sao cho là vương thức là bây giờ bát khổ thiên yêu? Bất diệt thần cười nói, Phong, nói cho ta biết. Ngưng lại một chút, lại nói, thuận tiện nói cho các ngươi biết một câu, lượng thiên xích xác thực có thể dựa vào tiêu hao hết một vị thánh tinh khí thần, trực tiếp bị thương nặng một vị trí thánh, thậm chí là đánh chết. Có thể chỉ cần các ngươi dùng, các ngươi thì sẽ mất đi lá bài tẩy. Bởi vì dùng xong một lần sau đó, ít nhất phải thời gian một tháng mới có thể sử dụng lần thứ hai. Có thể những người đó sẽ cho các ngươi thời gian sử dụng lần thứ hai sao? Mà mỗi một lần đo đạc thời gian, ít nhất phải một ngày, thật đủ để cho bọn họ giết các ngươi mấy trăm lần. Thần lão lánh rên một tiếng, xoay người không nói thêm nữa. Ha ha, hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Bất diệt thần cười nhẹ, tiếp theo điên cuồng cười to, ta, đúng là thế gian này duy nhất bất tử không diệt thần. Chương 1314, Kinh Cửu. Khổ hải sâu bên trong, vương thước cau mày. Hắn cảm thấy âm thanh kỳ quái, hỗn hợp ở những thống khổ kia trong thanh âm. Là phong mang đến thanh âm sao? Vương thước nghiêng đầu, là linh sơn. Thần sơn phương hướng sao? Tín ngưỡng chi quái. Bất tử chi Phật, bất diệt chi thần. Thật kỳ quái. Vương thước nghiêng tai lắng nghe. Hắn sự chú ý ít có đạt tới hết sức chuyên chú mức độ. Kia cường đại phía sau, tích chứa nhưng là một viên thống khổ tâm sao. Giống như bát khổ thiên yêu như vậy, thống khổ không chịu nổi sao. Tín ngưỡng chi lực cho bọn hắn cung cấp lực lượng cường đại, vĩnh hằng không diệt sinh mệnh, nhưng là lại cho bọn họ mang đến thống khổ. Phật âm, thần âm không khỏi đều là bọn họ lớn nhất hành hạ. VN. Tuy kém xa chính mình, nhưng bọn họ lại nghe rồi trên vạn năm. Trong lòng bọn họ, tràn đầy đối mỗi người tông phái căm ghét, nhưng mà thật đáng buồn là, bọn họ nhưng lại không thể không lệ thuộc vào đến tín ngưỡng chi lực mà sống. Vương Thước lại lần nữa nghiêng đầu, tốt cảm giác kỳ diệu, hắn đã có thể từng bước nghe rõ ràng bản thân muốn nghe thanh âm. Hắn nghe được Hạo Nguyệt cùng Mã Ngưu nói chuyện với nhau, nói nhưng là ăn uống. Hắn nghe được. Mà thiếu sao? Vương Thước nghiêng đầu, là đang ở nói chuyện với Vô Độ sao? Có thể hai người tại sao chị em gái tương xứng? Ha ha, nay tiểu nhạc vui, ngược lại là thật tốt mà, nhỏ như vậy một chút, cũng đã có tu vi như thế rồi. Xem ra chính mình lúc ấy làm, sắc thực nổi lên rất mãnh liệt dùng. Bác tạp trong thanh âm, hắn yêu cầu từng bước phân tích, nghe tự mình nghĩ nghe. Vương Thước sắc mặt thay đổi thương cảm. Vô Độ trong lời nói, cơ hồ đều là mình, nàng không tới đây bên trong, chỉ là vì sợ cho thêm chính mình thêm phiền toái. Nàng phải đợi chính mình, cho dù là biển cạn đá mòn. Coi như trời long đất lỡ, nàng cũng sẽ không rời đi Thiên Huy Thành, chỉ là sợ Vương Thức khôi phục lý trí sau đó, cũng tìm không được nữa nàng, bởi vì Hạo Nguyệt các loại cần phải đi tu la luyện ngục. Cho nên, Vô Độ hy vọng nếu như thế cục đại biến, thì giúp một tay chiếu cố Nhạc Nhạc, đi tu la luyện ngục tránh tai nạn. Sư tôn đây. Vương Thước tiếp tục tại trong thanh âm tìm được Viêm Nguyệt Thượng Nhân, nàng vẫn còn ở Thiên Huy Thành, nhưng là Viêm Liệt Sư Tôn cũng không ở. Chẳng lẽ lại có chuyện gì rồi không? Vương Thước đáy lòng thầm nghĩ, hắn suy nghĩ bay đi trong thiên địa, đây là khổ hải lực lượng. Hắn nghe được, tiếng chém giết. Hắn nghe được. Viêm Liệt đều bị áp chế thanh âm. Tựa hồ, Sư Tôn đang cùng hắn quen biết cũ đại chiến, đối phương số người. Một, nhị, tam, tám vị sao. Vương Thước tám cái hai mắt nhắm chặt, còn có một đạo thanh âm lạnh như băng, là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là... Đột nhiên, Vương Thước mở ra một đôi con mắt, ý thức trở lại trong cơ thể mình, băng lam chí thánh lại muốn phát khốn. Hai món thần khí cũng không áp chế được nàng sao? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vương Thước đứng dậy, tình huống không ổn. Băng lam chí thánh nếu như thoát khốn, đương thời không người nào có thể đối kháng, chính là mình sư tôn Viêm Liệt thượng nhân cũng không được. Hơn nữa, tới lúc đó, thiên liệt ngày đến, sự tình sẽ càng chưa có trở về chuyển đường sống. Phật ma vội la lên, ngươi đi làm cái gì? Ta phải đi ra ngoài một chuyến, ba người các ngươi cũng ngoan ngoãn ở ta trong óc quấy nhiều những thanh âm kia. Vương Thước lánh ngữ, đáy lòng lại không khỏi khiếp sợ. Đây chính là quan thế âm phương pháp. Làm thật thần kỳ. Nếu như có thể vận dụng tự nhiên lời nói, nhất định chính là tối cao pháp, ngồi ở chỗ này, liền có thể nhìn trời hạ âm, bực nào kinh thế hai tủ. Vương Thước dâm chân xuống, cả người ở trong hải vực lấy cực nhanh qua lại, hắn phải đi an toàn nhất nói. Coi như không phải là khổ hải, còn lại hải vực cũng có thể hơi chút che đậy một chút thanh âm. Như thế, vậy là đủ rồi. Hư vô chi hải. Vương Thước phóng lên cao, cực nhanh xông về Nam Phương. Thật là khủng khiếp thanh âm. Vương Thước đáy lòng hoảng sợ, lao ra ngàn dặm đường, những thanh âm kia đột nhiên thay đổi cuồng bạo, như bài sơn hải đảo một loại hướng trong đầu của hắn chui. Đây là hắn vô ép cờ cờ diệu chế. Không cho phép dừng. Vương Thước đáy lòng gầm lên, phát huy đến cực hạn, nhanh. Càng đến gần, thanh âm thì càng nhiều, càng vang, càng phức tạp. Làm ồn suy nghĩ đau, làm ồn linh hồn đều phải giải tán. Tam ma mỗi người phát huy ở chính mình thủ đoạn, khiến cho thanh âm ngẩng cao, tận lực đối những thứ kia mãnh liệt tới thanh âm tiến hành quấy nhiễu. Vương Thước lại hướng ngàn dặm đường, không nhịn được phát ra thê lương kinh khủng tiếng hô. Suy nghĩ đều phải nổ, tư vị này. Không chỉ có riêng là thống khổ hai chữ có thể hình dung, thật là giống như là mấy triệu, hơn trăm triệu người đang trong đầu của chính mình cãi nhau, kêu khóc. Ẩm. Vương Thước thi triển tinh ngân xẹt qua bầu trời, thẳng bay đến chân trời. Tốc độ của hắn, có thể nói biến thái, như lưu tinh xẹt qua bầu trời, chỉ có một đạo nhàn nhạt vết tích. Một nơi đất bằng phẳng nơi, Viêm Liệt thượng nhân mâu quang lạnh giá, ngọn lửa với quanh người lượn lờ, càn khôn nhất khí ấn bốn phía tràn đầy khí lạnh, băng lam chí thánh không thể nào buông tha, nàng vẫn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp lao ra. Như hôm nay bên trên đang có chí thánh cường giả ở phá trận, nàng như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Viêm Liệt thượng nhân quanh người, vây quanh tám người. Thiên Tinh thượng nhân, Huyền Ám thượng nhân, Huyền Từ thượng nhân, Thần Áo thượng nhân, Khổ Nạn thượng nhân, Thần Kim thượng nhân. Hai người khác, một vị thanh niên, nhìn cực kỳ phổ thông, chỉ là một đôi con mắt rất là sáng ngời, trong tay cầm một cái huyền nguyệt đao, dài không đầy hai thước. Một người khác toàn thân máu đỏ, khí tức cũng lộ ra quái dị. Cầm đao là Kinh Cửu, một người khác là Thương Khố Huyết. Trốn. Kinh Cửu cười nhẹ, loan đao chậm rãi chuyển động, lưỡi đao dính máu. Viêm Liệt, thiên hạ này nhưng còn có thể đi địa phương sao? Viêm Liệt thượng nhân lạnh nhạt nói, ta biết các ngươi có vài người bản tính chỉ là bị ẩn nút, đây cũng không phải là chân chính các ngươi. Kinh Cửu nâng trán phát ra âm trầm tiếng cười trầm thấp, năm đó ngươi vốn là có tư cách làm Viêm Tự nhất mạch lão đại, như vậy hiện tại liền do ta Kinh Cửu dạy dỗ ngươi như thế nào làm lão đại đi. Dứt lời trong nháy mắt, hắn đã một bước đến trước người Viêm Liệt thượng nhân. Huyền Nguyệt đao trong phút chốc trên không trung lưu lại một từng mảnh trăng lưới liềm, mỗi một đạo đều là sát chiêu chân chính. Ngọn lửa lưu động, Viêm Liệt thượng nhân cơ đao đánh văng ra Kinh Cửu, tự thân cũng lùi về sau mấy bước. Hắn chân mày không khỏi nhíu chặt, bây giờ còn phải nhất định duy trì càn khôn nhất khí ấn, hoàng kim thẳng không chiếm được thần lực bổ sung, chỉ có thể dựa vào càn khôn nhất khí ấn. Viêm Liệt thượng nhân bả vai khinh động, nơi đó hở ra một vết thương, xương cốt đều bị cắt ra. Vương Thước lưu lại kiếm tiên Lý Nhị Bạch di vật, hắn đều đặt ở Thiên Uy thành rồi, chính là tránh cho những người khác gặp bất trắc. có thể kinh cửu. Viêm Liệt cố gắng nhớ lại, Thánh Tông có một cái quy định bất thành văn. Cái gì là lão đại? Chính là sẽ một mực mạnh nữa, hơn nữa còn là có tuyệt đối nắm quyền trong tay. Kinh cửu chính là sợ tự nhất mạch lão đại. Hắn mạnh bao nhiêu? Cửu, chính là hắn đã giết 8 cái dám khiêu chiến người khác, cái thứ nhất là hắn khiêu chiến chiến thắng. Người thắng có thể đạt được người thất bại tất cả lực lượng, tài sản, danh tiếng địa vị. Đây là một tàn khốc quy tắc, có thể cũng là bởi vì như vậy, cũng xác thực sáng tạo ra cường giả chân chính. Kinh cửu chính là chỗ này trong đó người xuất sắc. Về phần khiêu chiến, đại khí sư là không có khả năng chọn chiến thiên tôn, đạo lý chính là một cái như vậy đạo lý, phàm người khiêu chiến, tự nhận thực lực chênh lệch không bao nhiêu. Về phần kia thương khố huyết, là tổng cộng đánh bại 5 người. Hán Viêm Liệt, năm đó buông tha, không cạnh tranh lão đại vị trí. Thương khố hai tay huyết tương hợp, quát khẽ, huyết vực. Trong phút chốc bốn phía quang mang chớp thước, huyết sắc bình chướng đem một phe này khu vực bao phủ. Kinh cửu cười nhẹ nói, Viêm Liệt, ngươi muốn chết như thế nào? Lời còn chưa dứt, kỳ hành đi như gió, lơ lửng không chừng. Viêm Liệt thượng nhân dưới chân động một cái, thân như phiêu như theo gió mà động, khéo leo tránh được toàn bộ công kích. Chương 1315, Viêm Hỏa Luyện Ngục. A a. Kinh cửu rơi xuống đất, không nhịn được kêu to, hỏa chi cho bụi, đụng chạm không đến, thật là làm cho nhân hỏa lớn a. Cho bụi theo ngọn lửa mà động, sẽ phiêu hướng xa xa, cũng không biết rơi vào trong ngọn lửa. Viêm Liệt thượng nhân chau mày, huyết vực đang ở hạn chế hắn lực lượng, ở tan rã hắn huyết mạch. Nhưng hắn áo khoác, cơ hồ thành vải. Kinh cửu chỉ một cái Viêm Liệt thượng nhân, Viêm Liệt, nếu như ngươi là ta nhất mạch, ta đã sớm giết ngươi. Viêm Liệt thượng nhân nhìn về phía Thiên Tinh thượng nhân, Thiên Tinh, ngươi chẳng lẽ liền một chút ấn tượng cũng không có sao? Ngươi gần đây có từng ở lúc nghĩ đến cái gì? Ánh mắt của Thiên Tinh vắng lặng, nhìn thẳng Viêm Liệt thượng nhân, không hề có một chữ. Thần áo thượng nhân cười nhẹ nói, đại trưởng lão đây là muốn giáo huấn rồi không? Giáo huấn cái rắm. Kinh cửu phun mắng một tiếng, năm đó tông chủ nói ta sát tâm quá nặng, còn khen này Viêm Liệt, nói hắn thiên phú dị bẩm, khoan hậu nhân ái, nhưng là trong mắt của ta, tất cả đều là chó má. Lực lượng cường đại, chính là vì có thể muốn làm gì thì làm, nếu không, muốn lực lượng này làm chi? Làm việc vặt sao? Viêm Liệt thượng nhân mắt lạnh nhìn về phía Kinh cửu, năm đó tông chủ không đồng ý cho ngươi ngồi hình phạt đại trưởng lão vị trí, tự nhiên là có nguyên do. Ngươi tu vi đều đến tình trạng như thế, lại nhìn không thấu sao? Kinh cửu cười nhẹ nói, cho dù là ngụy thánh thì như thế nào? Ta còn không phải là đặt chân rồi thánh cửu đỉnh phong. Đây là các ngươi tất cả mọi người đều cho là chuyện không có khả năng. Nhưng là, ta làm được, liền chứng minh các ngươi lời nói cũng không phải tuyệt đối. Viêm Liệt thượng nhân trầm giọng nói, nắm giữ thực lực cường đại, lại cũng không đủ tâm cảnh tới khống chế, chỉ có thể trở thành giết người binh khí thôi. Kinh cửu cười hát hát nói, có thể đây chính là ta muốn, chẳng lẽ không đúng sao? Đột nhiên, huyền nguyệt đao càn quét Viêm Liệt. Viêm Liệt vừa muốn lui về phía sau, đột nhiên nhanh chóng xông về phía trên. Kinh cửu đã đứng ở Viêm Liệt phía sau, huyền nguyệt đao chém vỡ không gian, lại nhanh chóng thượng thiêu, đao mang kích động. Viêm Liệt thượng nhân thân thể xê dịch, hỏa diễm đao hạ xuống, đụng nhau một đòn. Kinh cửu tiếng cười vang lên, hán tư thái kỳ dị, tốc độ thật nhanh, không ngừng xuất hiện ở Viêm Liệt thượng nhân quanh người. Hán thật sự thi triển, chính là vương thức thật sự không thường dùng, huyễn sát thuấn quyết. Với một cái hô hấp thời gian bên trong, kinh cửu liền có thể làm được biến đổi 9 phương vị, đánh giết mấy mươi lần. Rất nhanh mà. Kinh cửu quát chói tai, nhô lên cao hạ xuống, đao đã đến Viêm Liệt thượng nhân mi tâm. Ẩm. Chuyện cu. A tui đốt một khẩu ngọn lửa hóa thành bàn tay, trực tiếp bắt kinh cửu đập ầm ầm vào khắp mặt đất. Kinh cửu phi thân ở một bên lạc, trên người ngọn lửa chậm rãi biến mất. Thương khố huyết cười nhạo nói, có huyết vực quấy nhiễu, ngươi mới có thể làm đến nước này. Kinh cửu lạnh lùng nói, ngươi cho rằng là Viêm Liệt là thổ kê ngoa cẩu, vừa đụng liền bể sao? Thương Khố Huyết cười nhẹ nói, ta xem ngươi a, cũng liền chút khả năng này rồi. Đột nhiên, đem tay trái máu đỏ, khẽ vồ Viêm Liệt Thượng Nhân. Viêm Liệt Thượng Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, bên ngoài thân có huyết hỏa thả ra, đột nhiên một đao càn quét bát phương, ngọn lửa cuồn cuộn như thương hải nước. Mọi người tránh lui, cũng không có lựa chọn cứng rắn giải. Viêm Liệt Thượng Nhân xoay người, hóa thành một đạo ánh sao. Thiên Tinh Thượng Nhân cũng tự trong nháy mắt biến mất, không khí sôi sùng sục, hai bóng người lại xuất hiện. Thiên Tinh Thượng Nhân lạnh giọng nói, Tinh Ngân là ta điều nghiên, ngươi coi như tu luyện mạnh hơn nữa, ngươi cũng so với ta yếu một chút. Viêm Liệt Thượng Nhân tay trái hỏa diễm đao chuyển một cái, trong phút chốc ngọn lửa khắp thiên địa, liền đá đều bị thiêu hủy. Khổ Nạn Thượng Nhân cười nói, hoang vu hỏa diễm, lợi hại. Chính là hắn kim trung cháo cũng bị đốt xuất hiện vết rách, ngọn lửa này có thể không đụng được. Thần Áo Thượng Nhân tay trái giữ phủ, nghiêm nghị hét lớn, mở. Phù ảnh hạ xuống, đem ngọn lửa bổ ra đồng thời, cũng sắp đại địa chém ra một đạo thâm nguyên kẽ hở. Viêm Liệt Thượng Nhân nhìn về phía trong tay trái càn khôn nhất khí ấn, băng lam chí thánh động tĩnh càng lúc càng lớn, càn khôn nhất khí ấn đã bắt đầu hướng hắn phát ra tiếng cầu cứu. Thật sự nếu không nhanh lên một chút rời đi, một khi băng lam chí thánh xuất hiện, coi như không có thập phương câu diện, một vị chí thánh cũng là vô cùng khó dây dưa. Huyền Từ Thượng Nhân mỉm cười, một trưởng vỗ về phía trước. Như Lai Thần Trưởng. Viêm Liệt giơ đao, nhắm thẳng vào phía trước, đâm thủng trường ảnh. Tám người rối rít tản ra, lại lần nữa đem Viêm Liệt Thượng Nhân súng lại. Huyền Ám Thượng Nhân vô thành vô tức biến mất. Hắn tinh thông là ám sát, nếu như là chính diện đối chiến, hắn cũng không có ngu như vậy cùng Viêm Liệt Thượng Nhân đánh. Thần Áo Thượng Nhân giữ phủ mà đứng, cười nói, Viêm Liệt, có thể một người đánh tám người, ngươi đã coi như là cường rất quá đáng rồi. Làm thịt hắn. Kinh Cửu quắc khẽ, cả người ở trên ngọn lửa phương nhảy lên, không ngừng biến đổi vị trí. Ngọn lửa hóa thành bàn tay, căn bản là khó mà bắt hắn lại. Viêm Liệt Thượng Nhân thần sắc bình tĩnh, tại chỗ có người động thủ một khắc kia, ngọn lửa sôi sùng sục, biến thành rất nhiều mánh thú chém giết hướng người sở hữu. Cũng trong lúc đó, toàn bộ biển lửa chấn động, hóa thành một đạo lớn vô cùng linh phủ. Thiên Tinh Thượng Nhân quát lạnh, cũng cẩn thận chút, Viêm Liệt Tam hiểu nhất chính là hóa hỏa vì phủ. Cho dù là linh phủ chi thuật, cũng có người tu luyện cường đại, có người không thích. Hỏa diễm đao bay vào trong biển lửa, khiến cho biển lửa càng cuồng bạo, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Viêm Liệt Thượng Nhân tay trái bấm quyết, nạt nhỏ, xá lệnh, viêm hỏa luyện ngục. Biển lửa xuất hiện ngắn ngủi dừng lại, ngay sau đó từng vị ngọn lửa bóng người xuất hiện. Đáng ghét ra dưới. Kinh Cửu nổi giận quát, một đao chém vỡ cả, có thể bị chém chết cả rất nhanh lại xuất hiện. Hỏa bất diệt, phù này cũng sẽ không biến mất. Huyền Ám Thượng Nhân đột nhiên xuất hiện, truy thủ đâm thủng Viêm Liệt Thượng Nhân thân thể, ngay sau đó kia thân thể nổ tung, hóa thành ngọn lửa trực tiếp đem Huyền Ám Thượng Nhân bọc lại trong đó. Hai tay Huyền Từ chắp tay, kim trung cháo chấn vỡ quanh người một mảnh hỏa nhân, lạnh giọng nói, không tới hắn lực lượng hao hết, thì không cách nào tìm ra hắn. Kinh Cửu cắn răng, ánh mắt sắc bén nhìn bốn phía, đời ta phiền nhất loại này chiêu số. Hết lần này tới lần khác loại này chiêu số là hữu hiệu nhất, đây cũng là không thể nghi ngờ. Thần Kim Thượng Nhân trầm giọng nói, Viêm Liệt hoang vu hỏa diễm là có thể liền đạo nguyên cũng có thể thiêu đốt, không cần loạn xuất thủ, giữ lại thực lực. Thương Khố Huyết Thượng Nhân dễu cợt nói, không ra tay thế nào hao hết hắn lực lượng. Hắn là thánh cửu, nếu như chúng ta không buộc hắn đi ra, hắn có thể một mực cẩn tàng. Ngược lại có thể đem chúng ta kéo suy sụp. Thánh cửu sức khôi phục đây chính là phi thường nhanh chóng. Huyền Ám Thượng Nhân qua lại nhảy lên, không nhịn được nói, đây đối với ta nhưng là không. Nhất lợi, hắn ngọn lửa hoàn toàn khắc chế ta, ta ngay cả dấu địa phương cũng không có. Nếu không liền toàn bộ đều xuất thủ, xem ai trước suy sụp. Hoặc là, chính là nhất phương có thể rời đi. Về phần này quyền chủ động, đang lúc bọn hắn trong tay, chỉ cần bọn họ đứt đoạn tiếp theo xuất thủ, chọn rời đi, tự nhiên cũng liền không thành vấn đề. Một người đánh tám người này, đó cũng không phải là đùa giỡn, thậm chí là căn bản cũng không khả năng thành công. Kinh cửu trong tay huyền nguyệt đao bay lộn, chợt quát chói tai, lan ra đây cho ta. Trong phút chốc, huyền nguyệt đao hóa thành đầy trời trăng lưới liềm, chém hết toàn bộ cả, gió táp cuốn cuộn, sát ý ác liệt. Những nguyệt đó răng không ngừng liều chết xung phong mỗi một khu vực, tiến hành thảm thức đánh giết. Chương 1316, đấu chuyển tinh di. Kinh cửu nếu nổi cơn điên một dạng trăng lưới liềm hình công kích càn quét bốn phương tám hướng, ác liệt cực kỳ. Trong ngọn lửa một mực có bóng người, hỏa thú xuất hiện, đối mọi người tiến hành đánh giết. Mỉm cười huyền từ thượng nhân nói, Viêm Liệt, ngươi cũng quá coi thường chúng ta chứ. Dùng một chiêu này liền muốn hao hết mọi người chúng ta lực lượng, để cho chúng ta biết khó mà lui sao. Tám người rối rít đứng lại, mỗi người khí tức ác liệt, nghiền ép viêm hỏa luyện ngục. Đây là lấy cứng trọi cứng, dùng đần nhất biện pháp, cũng là tối biện pháp đơn giản. Huyết vực mở ra, do thương khố huyết làm chủ đạo. Hoang vu hỏa diễm bắt đầu dần dần yếu bớt, một lực lượng cá nhân làm sao có thể đủ đối kháng này tám vị. Trừ phi là trí thánh, hay hoặc giả là, thần khí có thể dùng đến công kích. Viêm hỏa luyện ngục vị trí, mặt đất sụt lún, này một mảnh ngọn lửa phía dưới nhưng là đã huyền không. Có thể Viêm Liệt thượng nhân lại không thấy tăm hơi, giống như biến mất như thế. Ngọn lửa dũng động, hóa thành từng đạo linh phủ, những linh phủ đó nhanh chóng xông về mọi người. Thiên tinh thượng nhân lạnh rên một tiếng, tinh quang thôi sán, giống vậy ngưng tụ vô số linh phủ cùng Viêm Liệt thượng nhân tiến hành đụng nhau. Thế gian này có tam kỳ vì nhật nguyệt tinh lực, thiên tinh thượng nhân có chính là tinh thần chi lực, thực lực như thế nào sẽ yếu. Chân chính giao thủ đi xuống, ai cũng không chiếm được tiện nghi gì. Viêm Liệt bóng người liền giấu ở trong ngọn lửa, nhưng lại không chỗ có thể tìm ra. Trong tay càn khôn nhất khí ấn khí lạnh kinh người, băng lam chí thánh băng hàn lực đó là lạnh vô cùng, đây là có thể mang linh hồn đều có thể đông giá rét. Bầu trời vẫn còn ở chấn động, kẽ hở xuất hiện tần số bắt đầu thay đổi cao, bị những thứ này khí cơ ảnh hưởng, băng lam chí thánh phá vòng vây tốc độ cũng ở đây tăng nhanh. Bản thân nàng chính là dựa vào một ít đặc thù pháp đi trước tiến vào nhị trọng thiên, nhưng là chưa từng nghĩ lại thành cái bộ dáng này. Đây đối với một vị chí thánh mà nói, nhất định chính là sỉ nhục. Tăng thêm tốc độ. Kinh cửu quát chói tai, hỏa tận nhân diệt, ta xem hắn có thể đủ giấu đến khi nào. Huyền ám thượng nhân cười lạnh nói, còn chưa tới phiên người phát hiệu lệnh. Ánh mắt của kinh cửu khói mù, lạnh lùng quét huyền ám thượng nhân liếc mắt, kia một đời cường giả lẫn nhau giữa, nhưng cũng có quan hệ lẫn nhau được, có quan hệ không tốt. Kinh cửu là người nào? Nói hắn hung ác đều là khen ngợi hắn, người này chính là theo đuổi cực hạn lực lượng, vượt qua vô số người thực lực. Có thể bởi vì tâm cảnh vấn đề, chỉ có thể cho ra một cái kết luận, đó chính là người này là ngụy thánh. Nhưng mà, thực lực của hắn là không thể nghi ngờ, xác thực rất mạnh, riêng một góc trời. Huyền Nguyệt đao quanh quẩn, bay lượn, với biển lửa phía trên hóa thành một đạo dòng xoáy, nhanh chóng quay quanh, tốc độ kinh người, phía kia khu vực không gian đều bị xé nát, giống như lô đen như thế, bắt đầu điên cuồng chiếm đoạt bốn phía ngọn lửa. Không ổn a. Viêm Liệt thượng nhân vừa giúp càn khôn nhất khí ấn, một bên chú ý trong biển lửa sự tình. Kinh cửu là khó khăn nhất dây dưa một người, cả đời tu luyện liền ba chữ, nhanh, chuẩn, ác. Coi như là thần bí khó lường linh phủ chi thuật theo kinh cửu, đều là loẹ loẹt chiêu số, không đáng giá lãng phí thời gian đi học tập. Hai tay thiên tinh thượng nhân giơ lên, đấu chuyển tinh di. Này sáng sủa càn khôn hạ, chỉ có một phe này khu vực, tinh quang thôi sán, đem biển lửa bao phủ trong đó, những tinh lực đó ngưng tụ ở bên người hắn. Thiên tinh thượng nhân khẽ như mày, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì. Tinh lực đang quấy rầy mình cùng người khác liên tiếp, là linh hồn liên tiếp sao? Những người khác tất cả đều ra tay toàn lực, biển lửa hỗn loạn, viêm hỏa luyện ngục cũng không khả năng một mực duy trì. Tìm tới ngươi. Kinh cửu hét lớn một tiếng, hắn ở trong ngọn lửa cảm nhận được khí lạnh, một cổ thuần túy ác liệt khí lạnh. Huyền Nguyệt đao vòng một cái tròn trịa viên, thanh không toàn bộ ngọn lửa, lại nhanh mạnh chém về phía nơi trung tâm nhất. Thương Khố Huyết chân mày cau lại, hai tay lần lượt thay nhau, nhanh chóng ấn vào. Viêm Liệt thượng nhân bóng người lại xuất hiện, tự thân cặp mắt đỏ bừng, huyết mạch phúng trường, hoàn toàn vì Thương Khố Huyết quấy nhiễu. Đao hạ xuống một khắc kia, Kinh Cửu đã chạy tới, tay trái cầm cán đao, ác liệt chém về phía Viêm Liệt thượng nhân. Ầm. Tinh quang thôi sán, trong nháy mắt đem Kinh Cửu đánh bay đi ra ngoài. Kinh Cửu xoay mình lên, nghiêm nghị quát lên, Thiên Tinh, ngươi tìm chết. Thiên Tinh thượng nhân cặp mắt tinh quang thôi sán, hai tay quơ múa, trong phút chốc ánh sao vô tận, cuốn tất cả những người khác, lạnh giọng quát lên, Kinh Cửu, rốt cuộc là ai? Kinh Cửu đạp không mà đi, tránh ánh sao công kích, trong nháy mắt đến trước người Thiên Tinh thượng nhân. Huyền Nguyệt đao ác liệt quét về phía Thiên Tinh thượng nhân cổ họng, đã sớm nói ngươi người này không dễ dàng khống chế, giết xong chuyện, chính là hắn chậm chậm từ từ, không bỏ được ngươi tinh thần chi lực. Tinh lực ở Thiên Tinh thượng nhân nơi cổ họng ngưng tụ thành tấm thuẫn, ánh đao vừa qua, tấm thuẫn bị trực tiếp cắt ra. Kinh Cửu bóng người chợt lóe, đến Thiên Tinh thượng nhân bên người, Huyền Nguyệt đao lại lần nữa vạch qua. Thiên Tinh thượng nhân trước tiên thi triển tinh ngân tránh, vẫn như cũ trên không trung để lại một mảnh huyết vũ. Giáp dưới. Kinh Cửu quát chói tai, dưới chân động một cái, trong phút chốc trên trăm đạo bóng người túi trùng Thiên Tinh thượng nhân, các người đám này giả nhân giả nghĩa ra hỏa, còn không bằng giết tất cả. Thiên Tinh thượng nhân đứng lại, tinh quang thôi sán, hóa thành bóng kiếm tàn phá bát phương. Kinh Cửu bóng người dần dần biến mất, có thể một đao cuối cùng, như cũ cơ đao bức lui Thiên Tinh thượng nhân. Thiên Tinh thượng nhân sau lưng xuất hiện một đạo vết thương ghê rợn, khó mà khép lại. Ngọn lửa hóa thành manh thú, nhanh mạnh nuốt hướng Kinh Cửu. Kinh Cửu lạnh rên một tiếng, Huyền Nguyệt đao tự bản thân đánh giết, đem manh thú bổ ra, các ngươi ngớ ra làm gì? Liền Thiên Tinh đồng thời xử lý. Tinh lạc. Hai tay Thiên Tinh thượng nhân lần lượt thay nhau, trong lúc nhất thời ánh sao tự bầu trời hạ xuống, tốc độ cực nhanh đập về phía Kinh Cửu. Ngày ngày tu luyện những thứ này hoa bên trong xinh đẹp đồ vật hữu dụng. Kinh Cửu liên tục cười lạnh, thi triển huyễn sát thuấn quyết, bóng người liên thiểm, tốc độ càng lúc càng nhanh, chính là ánh sao cũng không đuổi kịp hắn. Giết người, chú trọng là một đòn toi mạng. Tay phải của Thiên Tinh thượng nhân trước giò, ngưng tụ ánh sao tấm thuẫn ngăn cản hướng Kinh Cửu, đồng thời tay trái cầm kiếm quét về phía sau. Huyền ám thượng nhân vô thành vô tức xuất hiện, tránh Thiên Tinh thượng nhân công kích, chủy thủ dễ như bỡn đâm xuyên Thiên Tinh thượng nhân ba sườn, ánh mắt của hắn thay đổi tinh mịch, chỉ có vô tình lành ý. Ầm. Ánh sao hóa thành chùm tia sáng, đem hai người cưỡng ép giải khai. Thần áo thượng nhân nô lên cao hạ xuống, phủ ảnh giơ lên trời, cắt ra gió bão. Thiên Tinh thượng nhân bay ngược, đồng thời có ngọn lửa chắn trước mặt hắn, ánh mắt của hắn biến ảo, thuộc về thanh tỉnh cùng mê mang giữa. Ta nhìn Viêm Liệt, các ngươi sát. Thương Khố Huyết cười nhẹ, hai tròng mắt như máu, nhìn mình trước mặt Viêm Liệt, bây giờ hiển rồi hành tung, cũng sẽ không lại cho hắn cơ hội giấu đi. Huyền Tử, khổ nạn, thần kim tam nhân ra tay toàn lực gáp chế Viêm Liệt thượng nhân, như vậy chiến cuộc đối với bọn họ là có lợi. Tay phải của Viêm Liệt thượng nhân đã bắt đầu bị đóng kết, hắn ngọn lửa cũng nhận được rồi cực lớn áp chế. Hơn nữa Thiên Tinh thượng nhân thật vất vả có một chút tự thân ý thức, nếu như bỏ qua cơ hội này, vậy sẽ rất khó tìm lại được cơ hội. Mà cái trạng thái này Thiên Tinh thượng nhân, căn bản cũng không có thể là Kinh Cửu đối thủ. Khổ hải khí tức. Đột nhiên, Viêm Liệt thượng nhân biến sắc. Một đạo thân ảnh bay vút tới, quả là nhanh đến không cách nào hình dung. Ẩm. Người tới một trưởng đem thần áo thượng nhân đánh bay thiên bách trượng, móng nhọn phản tảo, ở khổ nạn thượng nhân trước ngực để lại một đạo thật sâu vết thương. Chương 1317, không thể đảo ngược. Ngọn lửa, toàn diệt. Vương Thước rơi xuống đất, tám cái hai mắt nhắm chặt, chỉ có như vậy mới có thể cảm giác chính mình tâm hơi chút tĩnh một chút. Mắt không thấy, tâm không phiền. Bát khổ thiên yêu. Kinh Cửu giọng lạnh lẽo. Đáy mắt sâu bên trong lộ ra sợ hãi. Liền trước mắt mà nói, Bát Khổ Thiên Yêu coi là nhị trọng thiên tối cường giả khủng bố. Thậm chí có thể nói, là hắn đó thiên hạ này duy nhất chí thánh. Làm ôn chết. Vương Thước gầm thét, thanh âm không ngừng chui vào lỗ thai hắn trùng, chui vào trong đầu hắn. Liền Tam Ma đem hết toàn lực, có thể che đậy thanh âm cũng phi thường có hạn. Thần áo thượng nhân âm thầm đề phòng, trầm giọng quát lên, chúng ta chưa từng nhiễu loạn khổ hải, mà ngươi hiệp định chẳng lẽ cũng không tuân thủ sao? Nói nhảm quá nhiều. Vương Thước thần sắc dữ tợn, nghiêm nghị hét lớn, thân thể đi nhanh như gió, tay trái chém vỡ thâm áo thượng nhân trong tay đại phủ, càng là đem thân thể đâm thủng. Mọi người biến sắc, thần nhất mạch khí lực cường đại, đặc biệt là thần áo thượng nhân, không dám nói cùng tiên như nhau, nhưng là trên thế gian tuyệt đối là quan trọng hàng đầu. Thần áo thượng nhân miệng mũi phun huyết, trong tay phải lại lần nữa có cự phủ ngưng tụ, trực tiếp bổ về phía Vương Thước. Tay phải của Vương Thước nâng lên, đón đỡ cự phủ một đòn, tay trái chợt rạch một cái. Ùm! Thần áo thượng nhân té xuống đất, thân thể toàn bộ nứt ra. Hai cánh chấn động, cuồng phong gào thét, đem âm thầm ra tay huyền ám thượng nhân giao động miệng phun máu tươi. Thần ma với Vương Thước trong thức hải giống to, mau trở lại khổ hải, không chống đỡ được rồi. Những thanh âm kia, liền bọn họ đều bắt đầu chịu ảnh hưởng. Ta tới gặp lại ngươi. Kinh Cửu cười gần một tiếng, bóng người biến hóa, vị trí khó tìm. Vương Thước xoay người, dưới chân động một cái, trong phút chốc xuất hiện ở từng cái Kinh Cửu thân ảnh hậu phương. Cái gì? Kinh Cửu hoảng sợ, cũng là huyễn sát thuấn quyết. Lại còn nhanh hơn chính mình. Toàn bộ Vương Thước chợt mở ra một đôi con mắt, Kinh Cửu bóng người tất cả đều dừng lại. Bát Khổ thứ hai, sinh khổ cùng tử khổ. Kinh Cửu cả người run rẩy, đột nhiên ngực huyết hỏa lượn lờ. Vương Thước giơ tay lên, nhanh chóng vô tới. Kinh Cửu toàn lực bay về phía trước tung, sau lưng máu tươi tung tóe, để lại một đạo thật sâu vết quào. Không thể nào. Kinh Cửu quát chói tai, không thể nào, ngươi lại cường giã sẽ không có mạnh như vậy. Làm ôn chết. Vương Thước quát chói tai, im miệng. Hắn một bước đến Kinh Cửu sau lưng. Chân phải đá bay. Vành. Kinh Cửu như rách nát bao cắt một loại ngã bay ra ngoài, máu tươi hoành lưu. Huyền Từ, khổ nạn hai vị cường giả đồng thời, đại từ đại bi trưởng. Trường ảnh như núi, ở trong quá trình trọng điệp chung một chỗ, bao gồm Vương Thước. Vương Thước bóng người chợt lóe lên, hai tay tách ra tránh trường ảnh xuất hiện ở giữa hai người. Ẩm. Huyền Từ cùng khổ nạn thân như bại như ngã bay. Vương Thước bóng người động một cái, tay trái như đao, trực tiếp vạch qua khổ nạn thân thể. Ẩm. Đại địa nổ tung, xuất hiện một danh thật sâu, khổ nạn thượng nhân bị trực tiếp chém thành hai nửa, không có chết tuyệt thân thể run rẩy kịch liệt đến. Kinh khủng. Đây chính là chí thánh thiên uy, cực thánh sát chí thánh thời điểm, cũng là như vậy. Viêm Liệt biến sắc, chẳng lẽ nói. Vương Thước. Viêm Liệt thượng nhân quát lên. Giữ thanh tỉnh. Giống. Vương Thước gào thét, im miệng a. Dưới chân hắn động một cái, trong nháy mắt thi triển tinh ngân. Viêm Liệt thượng nhân đột nhiên biến sắc, nhanh chóng hoành đao ngăn cản. Ẩm. Viêm Liệt thượng nhân bay ngược ngàn mét, hỏa diễm đao bên trên xuất hiện một dấu bàn tay. Mẹ, muốn chuyện xấu. Thần ma hét lớn, hai người các ngươi nhanh suy nghĩ chút biện pháp. Ta liền biết không có thể người vừa tới nhiều phương. Ẩm. Vương Thước hai cánh động một cái, bay lên trời, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, cuồng phong bá dã. Chúng ta linh hồn cùng hắn chênh lệch quá xa. Đạo ma trầm giọng quát lên, quấy nhiều hắn không được, bây giờ nếu như trở thành hắn mục tiêu, hắn là sẽ giết tất cả chúng ta. Hưu. Vương Thước bay vút, ở Viêm Liệt thượng nhân cơ đao ngăn cản trong nháy mắt. Cánh càn quét phía trước. Phúc. Viêm Liệt thượng nhân thân thể đại chấn, vốn là lực lượng tiêu hao rất lớn, bây giờ nơi nào có thể ngăn trở một đòn. Vương Thước bóng người như huyễn, đưa tay chụp vào cổ Viêm Liệt thượng nhân. Một chào này, sẽ gặp trực tiếp bẻ gãy. Ken. Trong thức hải, tiếng chuông đại tác. Phật ma không có cách nào, chỉ có thể dốc toàn lực. Vương Thước nhanh chóng lui về phía sau. Mở ra một đôi con mắt khép lại, lúc này mới cảm thụ khá hơn một chút. Viêm Liệt thượng nhân kinh ngạc nhìn trước mắt Bát Khổ Thiên Yêu, hắn biết, đây là đệ tử của mình Vương Thước. Mạng hắn cách là không tính ra, nhưng là bây giờ xem ra, Vương Thước hay lại là đi ra bước này, hắn trở thành Bát Khổ Thiên Yêu thế thân, trở thành một đời mới Bát Khổ Thiên Yêu. Đây là kinh khủng bực nào. Vương Thước tâm tính hắn là hiểu, trải qua công việc bể bộn như vậy, Tam Ma Ba Phen mới bận muốn cho Vương Thước hoàn toàn ma hóa, nhưng là kết quả thế nào? Vương Thước hay lại là vượt qua đi rồi. Nhưng là bây giờ, hắn lại hỗn loạn đến trình độ này. Làm ổn. Viêm Liệt thượng nhân tâm tư động một cái, chẳng lẽ nói là thanh âm. Đời trước Bát Khổ Thiên Yêu rõ ràng nhất một chút chính là, không cho phép bất luận kẻ nào nói nhảm, có lời hấp tấp nói, phải dứt khoát, nếu không thì trực tiếp sát. Chẳng lẽ nói, Bát Khổ Thiên Yêu thống khổ đến từ thanh âm. Viêm Liệt thượng nhân đầu ngón tay có máu tươi lượn lờ, nhanh chóng vẽ ra một đạo linh phủ, bóng người chợt lóe vọt thẳng hướng Vương Thước. Vương Thước quát chói tai nghiêng đầu, xuất thủ như tia chớp sát hướng Viêm Liệt thượng nhân. Vành! Hai người nặng nề đụng nhau, Viêm Liệt thượng nhân xoay mình rơi xuống đất, cánh tay phải cốt toàn bộ vặn mèo. Vương Thước thu tay lại, hắn lòng bàn tay xuất hiện một đạo huyết phù. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác bên thai của mình nhất thời thanh tĩnh, như người bình thường như thế. Bây giờ có thể nghe được thanh âm, cũng chỉ có trong đầu Tam Ma thanh âm. Cổ Vương Thước xoay giật mình, bóng người chợt lóe sát hướng Thiên Tinh thượng nhân. Viêm Liệt thượng nhân quát lên, đừng giết hắn. Vương Thước nhướng mày một cái, thân thể chuyển một cái phi phát huyền từ thượng nhân. Hai tay huyền từ thượng nhân chắp tay, thập trọng kim trung cháo cùng hiện. Kim trung cháo vang lên trong nháy mắt đó, Vương Thước bàn tay đã đâm vào đi vào, huyền từ thượng nhân hoảng sợ, nhanh chóng lui về phía sau, hai tay lần lượt thay nhau, kim trung cháo lại xuất hiện, phóng đại phạm vi. Vương Thước còn đợi truy kích, chợt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Đen nhánh không thấy đáy kẽ hở nằm ngang ở bầu trời, trong cái khe có lôi điện lần lượt thay nhau, một cây đao giỏ xét đi ra, trực tiếp bổ xuống. Hây a! Vương Thước quát chói tai, tay phải vồ một cái, tiên lực hóa thành tấm thuẫn ngăn ở phía trên, hoành trùng thiên khung. Ẩm! Lôi thần sát đao cùng tấm thuẫn tướng đụng nhau, Vương Thước như giống như sao băng đụng vào lòng đất. Kinh khủng dư âm thổi lất phất trăm dặm mây trắng nổ tung, tự không trung biến mất. Lôi thần sát đao lặng lẽ tan giả, đây là lực lượng ngưng tụ, cũng không phải là chân chính bản thể. Vương Thước chấn động hai cánh phóng lên cao. Chỉ có dưới đất để lại một đạo trăm mét sâu hố. Rút lui. Kinh cửu quát chói tai, không người nhanh chóng xông về phương xa. Thần kim thượng nhân, thương khố huyết, huyền từ thượng nhân, huyền ám thượng nhân rối rít chạy trốn xa. Vương Thước ngẩng đầu, ngửa mặt trông lên bầu trời. Hắn toàn bộ con mắt rối rít mở ra, linh hồn chi nhãn phát ra mênh mông linh hồn thiên uy. Hắn phải thấy rõ kẽ hở sau đó là cái gì. Đó là sáu cái thần bí khó lường nhân đang ở hợp lực phá giải trận pháp, một người trong đó lôi điện cuốn quanh, trong tay cầm một cây đao, bất ngờ chính là lôi thần sát đao. Vương Thước nhìn qua đồng thời, bọn họ tựa hồ cũng ở đây nhìn về phía Vương Thước. Vương Thước giơ tay lên chỉ hướng bầu trời, nghiêm nghị quát lên: "Dám hạ đến, các ngươi phải mệnh." Chương 1318: Cùng trời giao thủ. Bầu trời kẽ hở, lại chậm rãi khép lại. Đây là không gian đại trận, không phải có thể tùy tiện phá hỏng. Nhưng là, cái này không quá chỉ là vấn đề thời gian thôi, có lẽ sớm ngày, có lẽ chậm một ngày. Vương Thước nhìn mình lòng bàn tay, Viêm Liệt thượng nhân huyết phù, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất đến. Viêm Liệt thượng nhân nhanh chóng xông lên, ân cần nói, Vương Thước, là người sao? Sư tôn. Vương Thước chắp tay, hắn không dám mở mắt, con mắt của này ở không cách nào khống chế thời điểm, phải nhắm. Viêm Liệt thượng nhân thần sắc bi thương, ngươi, ngươi, ai, không có năng lực làm. Vương Thước nhanh chóng nói, sư tôn không nên suy nghĩ nhiều, đây là đệ tử mình làm ra lựa chọn. Viêm Liệt thượng nhân thống khổ lắc đầu, ngươi nếu sớm điểm nghĩ biện pháp cho chúng ta biết, chính là buông tha mạng này.

thành công không khó. Thiên tinh thượng nhân gật đầu nói, đúng, có thể cũng là bởi vì hắn thành công đưa đến thực lực đại tăng, trong chúng ta rất nhiều người liền cảm thấy cái biện pháp này hữu hiệu, liền rối rít nói theo. Khi đó tiết, toàn bộ Thánh Tông tất cả đều đang đào móc chính mình tâm ma lực lượng. Như thế, ma ra đời. Đây chính là chúng ta thứ một cái kế hoạch, đồ thần kế hoạch. Thiên tinh thượng nhân nhìn về phía trời cao, thật là làm cho nhân thấy run rẩy một ngày a. Ngày đó ma diễm dâng cao, bao phủ nhật nguyệt, chúng ta không có cách nào giết chết chúng ta láo huynh đệ, chỉ có thể đem một phần trong đó lâm vào điên cuồng nhân nhốt vào phong ma chi địa. Có thể sinh mệnh chính là kỳ quái như thế, bị giam vào phong ma chi địa bọn họ, lại không giải thích được sinh sôi đời sau, cũng chính là chúng ta bây giờ sở chứng kiến ma tộc. Cũng không lâu lắm. Thiên tinh thượng nhân đưa tay chỉ hướng bầu trời, thiên liền giống như bây giờ, hở ra, tam trọng thiên người đến. Một trận huyết chiến, chúng ta thắng. Viêm liệt thượng nhân kinh ngạc nói, chúng ta thắng. Đúng chính là giá quá lớn. Thiên tinh thượng nhân gật đầu, mạnh hơn chúng ta tiền bối cao nhân, hết thể thương vong hầu như không còn. Yêu tộc đại yêu, hung thú, siêu thần thú càng là gần như một cái cũng không lưu lại. Dứt lời, lại buồn bã nói, đó là tháng sao. Hắn cũng tự mê mang, tử quá nhiều. Tam trọng thiên cường giả rút lui, chúng ta cũng không tính là thắng chứ. Viêm liệt thượng nhân yên lặng, xác thực không thể đoán thắng. Thánh tông cũng bị mất, cũng có thể kêu thắng sao. Thiên tinh thượng nhân trên người vết rách lại đang tăng lên, hắn cười nhẹ nói, cho nên, mới vừa nói cái thứ nhì kế hoạch, ban đầu nguyên kế hoạch. Có thể ngươi xem một chút bây giờ, ma tộc đã phát triển, ngươi có thể đem bọn họ giết hết, lấy đi bọn họ ma nguyên sao. Viêm liệt thượng nhân lắc đầu, xác thực không thể. Đó đã là sống sờ sờ nhân, dù là tính cách cùng nhân tộc có chút khác nhau, cũng xuống không chết đi tay. Thiên tinh thượng nhân cười khổ nói, đây chính là kế hoạch không cản nổi biến hóa đi, chung quy chúng ta cũng thất bại. Viêm liệt thượng nhân nhẹ giọng nói, có lẽ, còn có cơ hội đi. Thiên tinh thượng nhân cười khổ nói, còn lại những người đó sao? Bọn họ ma tính yêu cầu ngươi tới phá, nhưng là bây giờ ngươi còn nhớ ở bao nhiêu? Coi như là bọn họ, bây giờ thế gian này tiêu điều, vẫn có thể đưa đến bao nhiêu chỗ dùng. Hồi tưởng năm đó, Thánh Tông bực nào cường đại? Bọn họ tuy là người xuất sắc, nhưng là đại biểu một đời nào đó, cũng không thể đủ đại biểu toàn bộ. Bây giờ cùng khi đó so sánh, thật sự là chênh lệch khá xa. Phải biết, năm đó Tam Tông thành lập thời điểm, có bao nhiêu người mạnh mẽ? Suốt 1.000 người. Nhưng là bây giờ, ngươi có thể kiếm ra tới sao? Viêm liệt thượng nhân than nhẹ một tiếng, đúng vậy, còn có bao nhiêu chỗ dùng đây? Nhưng chính là trong lòng không cam lòng liền từ bỏ như vậy. Thiên tinh thượng nhân trong miệng mũi đều có nham tương nhỏ xuống, đốt cháy quần áo, hắn chỉ là mờ mịt nhìn phương xa, hợp lực còn cũng không đủ chiến lược, nếu như này lục đục lời nói, còn sẽ có bao nhiêu bản lĩnh đây? Viêm liệt thượng nhân nhìn về phía thiên tinh thượng nhân, hắn biết thiên tinh thượng nhân không cứu lại được rồi. Thiên tinh thượng nhân phun ra một cái nham tương, thở dài nói, ta buông tha, ta nhận túng. Viêm liệt thượng nhân không nói gì. Chỉ có trải qua năm đó đại chiến nhân, mới có thể minh bạch loại cảm giác đó. Không phải là không có dũng khí, là cảm giác vô lực. Thiên tinh thượng nhân lại nói, ta hoài nghi Viêm Thiên cùng Tam Trọng Thiên có cấu kết, ngươi minh bạch ý tứ của ta sao? Viêm liệt thượng nhân gật đầu nói, minh bạch. Chỉ cần không hủy diệt cái thế giới này, như vậy thì yêu cầu đại ngôn nhân. Thiên tinh thượng nhân trên người đều có dòng nham thạch ra. Hắn càng phát ra buồn bã, thực ra nếu như có thể mà nói, ta muốn không sống lại càng tốt. Vì cái thế gian này, chúng ta thật là bỏ ra quá nhiều. Có lúc không khỏi nghĩ muốn hỏi chính mình, thật đáng ra sao? Viêm liệt thượng nhân yên lặng đứng ở một bên, băng lam chí thánh đã tạm thời thu tay lại rồi. Thánh nhân bất tử, đại đạo tặc không chỉ. Đột nhiên, thiên tinh thượng nhân hét lớn, thánh nhân bất tử. Đại đạo tặc không chỉ a. Viêm liệt thượng nhân thở dài, chúng chí thành chỉ còn thiếu vòng này. Tiếng tốt chính là lớn nhất đầu sỏ. Thiên tinh thượng nhân đứng dậy, nếu như thế gian này không có tranh đua chi phong, không có ghen tị chi tâm, không mạnh như người ta yếu phân chia, không có ngươi làm tốt hơn ta thì trở nên kém, không có bởi vì làm xong là vì bắt một tên âm thanh. Như kia hiếu đạo, đó là bổn phận, không phần thật chính hiếu tử, không có người nào làm tốt hơn, tất cả mọi người là tích cực hướng lên. Đây mới thực sự là hòa bình chi đạo, lại hà chí vu được người khác khi dễ. Thánh nhân bất tử, đại đạo tặc không chỉ. Thánh nhân, chính là mạnh hơn người khác nhân. Nếu kia hiếu tử, mỹ danh truyền lưu, có thể vậy thì thật là đúng không? Hai hiếu tử giữa, thì như thế nào so sánh? Không ngoài ngươi làm tốt hơn, liền so với ta càng giống như hiếu tử. Nhưng là, đây thật là đúng không? Đây chính là thánh hiền mỹ danh, gánh nặng thế gian người sở hữu. Nếu ngươi cường chính là ngươi mạnh, ta không hâm mộ, ta không ghen tị, không cần người người tới ca tụng, tới ca ngợi, tới quay nịnh bợ. Nói như vậy, sẽ còn diễn sinh còn lại không cần thiết rắc rối sao. Bởi vì hiếu tử một từ, lại để cho bao nhiêu người không thành được hiếu tử. Viêm liệt. Thiên tinh thượng nhân bi thương cười to, chúng ta bỏ ra nhiều hơn nữa cố gắng, cũng chỉ cứu nhân mạng, lại cứu bọn họ không được tâm, không sửa đổi được bọn họ thâm căn cố đế tư tưởng. Thế đạo này nhân tính, quá vắng lặng. Ta cả đời này a. Thiên tinh thượng nhân thân thể đại phúc độ nước ra, tán lạc đầy đất. Rốt cuộc là đang làm gì à? Chương 1320, nghi ngờ. Phong, thổi. Thiên tinh thượng nhân thân thể biến thành một vùng đất cằn cỗi, chỉ có thanh kia tinh thần kiếm đại biểu hắn đã trở lại. Thánh nhân bất tử, đại đạo tặc không thôi. Viêm liệt than nhẹ, nhưng lại hết lần này tới lần khác chỉ có chúng ta những thứ này thành thánh nhân, chém tam thi thần mới rõ ràng. Người thế tục, lại nơi nào biết? Đây là một cái thâm căn cố đế tư tưởng, người nghĩ thay đổi. Không có cửa. Thánh nhân tên chính là gánh nặng, chính là gông xiềng. Hết thảy các thứ này hết thảy cũng đưa đến một cái quái dị tướng. Hàng xóm giữa không hòa thuận, tại sao? Bởi vì ngươi lăn lộn so với ta tốt, nhìn ta lớn lên so với ngươi kém, ta đây liền công kích ngươi, ta liền đối với ngươi khó chịu. Cùng là sư huynh đệ, ngươi vượt qua ta, ta không đến ngươi, dựa vào cái gì? Ta không phục. Ngươi bị người khen ngợi, ta bị người lạnh nhạt, dựa vào cái gì? Đều là hiếu kính cha mẹ, tại sao ngươi bị người khen, ta làm nhiều như vậy lại không người để ý? Bất kể cường giả hay lại là người bình thường, không khỏi đều muốn một cái tiếng tốt. Mà cái danh tiếng, chính là thánh nhân mỹ danh, đây là gánh nặng, hại từ xưa tới nay toàn bộ sinh linh. Nếu có một ngày, không có ai đi để ý những danh đó âm thanh, chỉ là thấy ta làm, là ta nên làm, là ta muốn làm, ta nguyện ý làm, như vậy là đủ rồi chứ. Tạm biệt, lao huynh đệ. Viêm liệt buồn bã khe nói, một cây đuốc đem thần áo thượng nhân, khổ nạn thi thể thiêu hủy. Ngươi hỏi ta tại sao còn muốn đi cứu bọn họ? Có lẽ ngươi nói là đúng ta chỉ có thể cứu bọn họ mệnh, lại không sửa đổi được bọn họ tâm. Vậy ngươi lại có từng nghĩ tới? Đời kế tiếp, hạ hạ đại, bọn họ hay lại là tinh khiết linh hồn, chỉ cần có tương lai, thế gian này thì sẽ một thẳng tràn đầy hy vọng a. Bỏ ra ở đương thời, sáng tạo là tương lai. Viêm liệt thượng nhân bạt không lên, hắn yêu cầu trở lại Thiên Uy Thành, hắn cần phải nghĩ biện pháp bắt chính mình tâm ma, làm cho mình lực lượng hoàn toàn khôi phục lại trạng thái tốt cùng. Hừ! Vương Thước rơi vào khổ hải trên, đâm thẳng đầu vào. Trong chớp nhoáng này, những thanh âm kia phảng phất liền theo sau lưng, ở Vương Thước tiến vào khổ hải sau đó, lúc này mới lui bước. Vương Thước rơi vào pháo đài trước, miệng to thở dốc. Tam ma thở dài một hơi, cũng còn khá, cũng còn khá. Không khổ đi tới trước, chủ nhân, ngài đã hoàn hảo. Vương Thước gật đầu, không khổ đưa tới một ly rượu ngon, chủ nhân, ngài mời dùng. Vương Thước cầm trong tay uống một hơi cạn sạch, ở bên ngoài thời gian hắn yêu cầu tính toán, lần này nếu không phải sư tôn huyết phủ, chính mình chỉ sợ đã hỗn loạn. Vương Thước lạnh lùng nói, sư tôn ta vẽ bùa là cái gì? Đạo ma trả lời, hẳn là huyết nguyên tĩnh tâm phù, bất quá ta không dùng được, vậy cần tâm huyết đổ bê tông, hiệu quả rất mạnh, coi như nổi điên nhân cũng có thể cứu trở về. Vương Thước trầm giọng nói, ta ư. Đạo ma nói, ngươi bây giờ là bát khổ thiên yêu thân thể, tràn đầy thống khổ, không thể cùng Viêm Liệt so sánh. Hán đạo pháp cao thâm, chính là một giọt máu chung cũng ẩn chứa có câu ý. Vương Thước yên lặng, hồi lâu mới nói, các ngươi rốt cuộc là ai? Đạo ma thở dài, không biết, chúng ta chân chính có ý thức thời điểm, chính là ngươi lấy được Tam Tông luyện ma đồ thời điểm. Bất quá này Tam Tông luyện ma đồ, chúng ta cũng chỉ là có chút ấn tượng, cụ thể nhưng cũng không hiểu. Phật ma đạo, có lúc cảm giác ba người chúng ta là nhất thể, có lúc lại thấy chúng ta là ba người. Vương Thước lạnh nhạt nói, một người có thể có ba cái tâm ma sao? Tam ma cười nhẹ, vậy làm sao có thể? Thần ma hiện lên, bất đắc dĩ nói, có lúc chúng ta cũng nghĩ không thông, tại sao chúng ta có thể biết rất nhiều chuyện? Đây là rất kỳ chuyện lạ tình, bọn họ biết rất nhiều chuyện, nhưng lại không biết chính mình bản thể bất kỳ trí nhớ gì. Phật ma nói, có lúc ta cảm giác môn sống thời gian rất lâu, nhưng là sống thời gian dài như vậy, chúng ta lại làm những gì đây? Trống không, hoàn toàn trống không. Bọn họ biết rất nhiều thứ, nhưng là chân chính trí nhớ đi là từ tiếp xúc Vương Thước bắt đầu. Đạo ma cũng tự nói, có lúc ta cảm giác môn ma tính, giống như là đột nhiên bộc phát, xuất phát từ nội tâm, giống như chúng ta vốn chính là loại người như vậy. Cũng là rất kỳ quái, dù sao rất nhiều thứ vốn không nên tồn tại. Vương Thước yên lặng, cũng là thấy kỳ quái. Bọn họ có rất đa tình cảm, sợ hãi, cuồng vọng, tự đại, tham lam vân vân. Một người ba cái tâm ma. Ngược lại Vương Thước là không tin, này không đạo lý sao. Thần ma, Phật ma, Đạo ma. Nếu như dựa theo ý tưởng của Vương Thước, năm đó Thánh Tông cũng phân là hệ phái, đó chính là thần Phật đạo tam hệ, người tu Phật nhất định là Phật ma, không phải là Đạo ma, tu thần cũng dĩ nhiên là đạo lý này. Vương Thước ôm đầu sau dựa vào, quan thế âm phương pháp coi là thật cường đại. Nếu như có thể thành thạo nắm trong tay, coi như là ngồi ở đây khổ hải đáy, cũng có thể biết chuyện thiên hạ. Không chỉ là có thể nghe được thanh âm, còn có thể phân biệt phương vị, thậm chí là cụ thể vị trí. Vương Thước cau mày, với bốn phía ồn ào tiếng nhạc khí chung phân biệt luyện khí sư tình huống. Luyện khí sư tình huống coi như không tệ, bất quá muốn giải quyết vô. Tiến hành bình định, thống nhất, còn rất khó. Nhưng là, Vương Thước đánh giá một chút khoảng cách này có chút xa, không đủ hắn giày vò một cái qua lại. Vương Thước nói, chẳng lẽ ba người các ngươi liền không có thể che đậy thanh âm phương pháp? Đạo ma cười khổ nói, này quan thế âm phương pháp thâm ảo phức tạp, hẳn là trực tiếp giao phó cho ở linh hồn ngươi bên trên, trừ phi ngươi tìm tới thế thân, nếu không mà nói, căn bản cũng không khả năng. Vương Thước cau mày nói, ta như thế nào tìm thế thân? Nếu như có thể mà nói, hắn cũng muốn thoát khỏi. Đạo ma thở dài nói, ngươi tìm thế thân, ngươi sẽ chết ta. Vương Thước vi lăng, yên lặng tại chỗ. Tử dĩ nhiên không sợ, nhưng bây giờ tử lại có ý nghĩa gì? Phật ma liền nói, tìm thế thân hẳn là tìm tương hợp người. Người này một khi xuất hiện, ngươi sẽ có cảm ứng. Vương Thước tự rêu cười một tiếng, chờ 10 vạn năm sao. Phật ma hậm hực không nói lời nào, này đúng là một cái năm tháng rất dài. Như vậy, cũng chỉ có lúc trước bát khổ thiên yêu nói chuyện. Tương hoa một cái trước mắt, thoát khỏi khổ hải. Này có thể tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng a. Vương Thước xếp chân ngồi ngay ngắn, bây giờ hắn biện pháp tốt nhất chính là để cho chính mình tuyệt đối lĩnh vực tu luyện thành công, đồng thời từ ba loại bất đồng công pháp bên trong, lại lần nữa tìm hiểu thần Phật đạo chí lý. Không khổ, tam tông đồ mảnh vụn trai như thế nào? Vương Thước mở miệng hỏi. Không khổ cung kính nói, xin lỗi, chủ nhân. Nay tam tông đồ mảnh vụn, sứ giả trải rộng thiên hạ, không chỗ có thể tìm ra. Thần ma lại nói, lại có mấy nơi không tìm. Vương Thước nói, nơi nào? Phật tông Linh Sơn.

Lâm Tiếu đám người toàn bộ tụ tập trung một chỗ. Tần Vũ vội la lên, tiền bối. Các ngươi. Viêm Liệt thượng nhân quát lên, phải chạy, dựa theo Hạo Nguyệt ý tứ, đi tu la luyện ngục, nhanh hơn. Tần Vũ vội la lên, chẳng lẽ chúng ta. Đây là thánh tài. Viêm Liệt thượng nhân quát lên, không phải là thánh không người có thể ngăn cản, một khi bị quang mang đồng hóa, liền lập tức sẽ hóa thành bọn họ một thành viên. Bọn họ không phải là đến giết chóc, mà là muốn đồng hóa nhị trọng thiên. Hắn đột nhiên không hề nói, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Một vị mặc trắng tinh như tuyết trường bào nam tử chậm rãi tới, đứng ở thiên uy thành đại trận ngoại, hoạt động một chút cổ tay, cặp mắt hóa thành dòng xoáy, giống như có kinh khủng gió bão tại hắn cũng trong đôi mắt ngưng tụ. Ha ha! Nam tử ánh mắt xuyên qua đại trận, nhìn về phía mỉm cười Viêm Liệt nói, để cho bổn tọa nhìn một chút vị này là ai. Viêm Liệt thượng nhân sầm mặt lại, Bát Phong Chí Thánh. Bát Phong mỉm cười Chí Thánh nói, sư đệ ta, các ngươi những người này thật là uy không quen Bạch Nhãn Lang A, bây giờ liền sư thúc cũng không tê, trực tiếp gọi tục danh sao. Ha ha, đúng là mỉa mai A. Viêm Liệt thượng nhân lạnh lùng nói, chúng ta là nhân, không phải là mặc cho người sai sử xuất sinh. Muốn đứng lên cùng chúng ta đối thoại. Bát Phong mỉm cười Chí Thánh nói, vậy cũng muốn xem các ngươi một chút xứng sao. Viêm Liệt thượng nhân cười lạnh nói, nếu không phải năm đó ra phản đồ, các ngươi cũng chưa chắc liền có thể thế nào. Bát Phong Chí Thánh ha ha cười to, một lần thắng nhỏ sẽ để cho các ngươi bắt đầu tự đại sao. Cậu chính là cậu, cũng dám đứng lên cùng chúng ta đối thoại. Bát Phong Chí Thánh thần sắc chợt lạnh lùng, tay trái chợt chụp vào đại trận, trong phút chốc kinh khủng gió bão từ lòng bàn tay của hắn bùng nổ, thiên uy thành lực lượng bị nhanh chóng tiêu hao. Viêm Liệt thượng nhân xoay người quát lên, một khi bạch quang rơi vào trên thân, cũng nhớ một chút, toàn lực bảo vệ bản tâm của mình, không thể bị ăn mòn. Cửu cung bát quái trận chấn động kịch liệt, thời gian ngắn ngủi xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách. Căn bản là không chống đỡ được. Tần Vũ quát lên, tiền bối, thành chủ lưu lại những thứ kia. Không cần phải để ý đến ta. Viêm Liệt thượng nhân trầm giọng quát lên, các ngươi người sở hữu đi mang theo đồ vật, nhanh lên một chút rời đi. Dứt lời, một trong số đó bước lao ra thiên uy thành, ngọn lửa sôi sùng sục, hóa thành kinh khủng cuồng chiều sông về Bát Phong Chí Thánh. Viêm Nguyệt vừa mới động, Viêm Liệt đã quát lên, giữ được những người khác. Đây không phải là ngươi có thể tham dự cũng chiến đấu. Bát Phong Chí Thánh mâu quang ác liệt, một bước đặc hùng, cuồng phong thổi loạn, trong nháy mắt thổi tắt toàn bộ ngọn lửa. Đáng tiếc, ngươi còn chưa phải là Chí Thánh. Bát Phong Chí Thánh trong mắt tràn đầy khinh thường, đôi nhãn quang mang chợt lóe lên, trong phút chốc hai đạo phong bạo dòng xoáy xuất hiện ở Viêm Liệt thượng nhân hai bên. Kia gió bao ác liệt đáng sợ, liền không gian cũng xuất hiện vết rách. Với nhau lôi xé Viêm Liệt thượng nhân cũng thân thể. Càn khôn nhất khí ấn phụ không, chấn áp Viêm Liệt thượng nhân quanh người không gian. Lại là này nhiều chút thần khí. Bát Phong Chí Thánh liên tục cười lạnh, đem giơ tay phải lên, vô tận phong nhận vờn quanh quanh thân, hóa thành cuồng long sát hướng Viêm Liệt thượng nhân. Viêm Liệt thượng nhân sau tung, từng đạo hỏa phù ngưng tụ. Xá lệnh, ngưu quỷ xà thần. Bát Phong Chí Thánh tay phải vô một cái, do sức gió ngưng tụ thành một thanh dài đến 100 mét cũng cự kiếm, trực tiếp đem Ngưu Quỷ Xà Thần chém vỡ. Phong Long nhô lên cao hạ xuống, một cái đem Viêm Liệt thượng nhân nuốt vào trong miệng. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng nổ, đem gió bao tách ra. Viêm Liệt thượng nhân lại lần nữa xuất hiện, Bát Phong Chí Thánh lại đã đến trước mặt càn khôn nhất khí ấn. Phong cầm chú. Nghe vậy, Viêm Liệt thượng nhân đột nhiên biến sắc, phía sau hắn khu vực mất đi toàn bộ đô phòng, phía trước không khí hóa thành cuồng bạo dòng xoáy, gắng gượng đưa hắn đẩy cũng lui về phía sau. Bát Phong hai tay Chí Thánh nhanh chóng hợp lại, ở càn khôn nhất khí ấn công kích cũng trong phút chốc, một cái mỏng cũng trong suốt đô phòng đào tại hắn cũng đầu ngón tay chợt lóe lên. Càn khôn nhất khí ấn trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt, trong phút chốc khí lạnh tàn phá, bao phủ đại địa. Không được. Viêm Liệt thượng nhân sắc mặt trắng bệnh, băng lam Chí Thánh phải ra tới. Càn khôn nhất khí ấn tung bay, một đạo bóng người màu xanh lam trong phút chốc rơi vào không trung, liên đối xuất hiện còn có hoàng kim thẳng. Hỏa phệ. Viêm liệt thượng nhân nhanh chóng đưa tay bắt hoàng kim thẳng cùng càn khôn nhất khí ấn. Thật là làm cho nhân hòa đại. Băng lam trí thánh cặp mắt như màu băng lam cũng bảo thạch, chán phóng kinh khủng sát ý. Bát phong trí thánh cười nói, băng lam trí thánh, lại bị đệ tử của mình thật sự áp chế đến trình độ như vậy, thật đúng là để cho người ta thấy đỏ mặt ta. Băng lam trí thánh mắt lạnh nhìn về phía bát phong trí thánh, bát phong trí thánh cười nhẹ liên tục, thế nào? Chẳng lẽ ta còn nói sai rồi sao? Nếu như không phải là thiên đế mệnh lệnh, ta đều khinh thường tới đây nghèo siêu siêu địa phương. Băng lam hai tay trí thánh bấm quyết, nhìn xuống đại địa. Viêm liệt thượng nhân nổi giận quát, băng lam trí thánh. Một cổ kinh khủng dùng mình tàn phá mở, ngày đó bên trên bắt đầu có băng bạc điên cuồng rơi xuống đất. Băng phong thiên hạ. Băng lam hai tay trí thánh tương hợp, trong phút chốc rơi trên mặt đất băng bạc nhanh chóng hóa thành kinh khủng gai băng, với nhau liên kết. Toàn bộ đại địa nổi lên thật dày cũng lớp băng. Nhiệt độ, xuống tới đến băng điểm. Thiên uy thành đại trận bắt đầu sụp đổ, những thứ kia gai băng đâm xuyên qua thành tường, mà thiên uy thành thạch bích, xưa nay vững chắc, rất khó hư hại. Bảo vệ mình. Viêm liệt thượng nhân gầm thét, toàn lực. Đại trận đã bị phá, đường phố đang tự bàng hoàng thiên uy thành dân chúng cũng ngơ ngác đứng ở trên đường phố. Trên người rất nhanh có hàn băng bao trùm, hóa thành một san sát băng điêu. Lấy thiên uy thành làm trung tâm, phương viên trăm dặm nơi, càng là hàn băng tàn phá, không có gì tránh được miễn, chính là một con kiến cũng bị đông ở hàn băng trung. Hai nạn. Bát phong trí thánh cười ha ha nói, thật là không thú vị, nhị trọng thiên thật sự là quá yếu. Yếu, ta đều lười xem bọn hắn liếc mắt. Một đám vô dụng heo. Sinh ra chính là để cho người ta giải trí tạp ngư. Băng lam trí thánh lạnh rên một tiếng, hàn khí này đông lại dưới đất 100 mét, trên đất 100 mét. Toàn bộ thiên uy thành bị thật dày hàn băng bao trùm, kinh khủng khí lạnh chính là thánh muốn phí sức ngăn cản. Trí thánh thiên uy, không thể đảo ngược. Chương 1324, kinh khủng tứ trọng thiên. Khổ hải sôi sùng sục, nơi này không mây. Nhưng là nơi này lại mưa xuống như thác đổ. Kia mỗi một tích thủy cũng đại biểu một người thống khổ, bi thương. Vương Thước núp ở đáy biển gầm thét gào thét, đột nhiên xuất hiện biến hóa, để cho hắn rất là thống khổ. Tới, tới. Tam ma nóng nảy bàng hoàng giống to, tam trọng thiên người đến. Bọn họ đang ở cổ động chu diệt nhị trọng thiên toàn bộ tu sĩ, bọn họ muốn thành lập trật tự mới. Đem cái thế giới này bỏ vào trong túi. Vương Thước tự nhiên cũng biết, những ngày qua tìm hiểu, hôm nay nhìn vẫn có chút chỗ dùng. Chỉ bất quá, lần này cũng thống khổ tới quá nhanh, quá nhiều, quá nhanh mạnh, hắn căn bản là gánh không được. Giống. Vương Thước gào thét, lao ra khổ hải. Nhân ái phong A, nói cho ta biết bằng hữu A, nhất định phải giữ được lý trí của mình. Có gió thổi qua. Mang đến một đứa bé thanh âm. Vương Thước cắn răng, hai tay không ngừng mở ra, nắm chặt. Giống. Đột nhiên, Vương Thước xoay người, mở ra một đôi con mắt nhìn mình phía sau. Hắc hắc, hắc hắc hắc hắc. Một đạo thấp tiếng cười vang lên, chọc trời nói, khổ hải sinh ra một cái yêu vật, có thể nói bất tử bất diệt, chính là không biết thực lực cụ thể như thế nào. Đáng tiếc. Ta khi đó đang tìm rượu uống. Thật ra khiến Tố Thiên Ngu vui vẻ một chút, giết cái kia cái gì kiếm thiên. Sau đó, thật là nhanh không nhớ rõ. Vương Thước cắn răng nghiến lợi, hắn cảm giác mình suy nghĩ rất hỗn loạn, những thứ kia kêu thê lương thảm thiết âm thanh càng ngày càng vang lên. Trước mắt người này, không, không phải là người. Mặt lông lôi công miệng, đây là một cái vượn sao. Vương Thước dưới chân xê dịch. Nhanh mạnh sát hướng đối phương, hắn tốc độ phi khoái, nhưng là đối phương tốc độ nhanh hơn, một cây gậy ở Vương Thước vọt tới trước mặt hắn đồng thời, nhanh mạnh hạ xuống, trực tiếp đem Vương Thước đánh vào đại địa. Ầm. Khổ hải khu vực biên giới bị đánh bạo nổ, xuất hiện một đạo to lớn thâm viên vùng. Hắc hắc hắc. Người tới cười quái dị, căn bản không đủ ta giải trí à, chọc chơi người này ngược lại là gạt rồi ta. thật sự là quá yếu. Chết! Vương Thước quát chói tai, bạt không lên, cùng người tới đụng nhau một đòn. Chỉ một kích này, giống như trời long đất lỡ, thế gian tận thế. Phong vân biến sắc, không gian xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách. Chọc trời! Tham Thiên Đại Thánh! Vương Thước cắn răng gào thét, tứ trọng thiên! Chặt chặt, ngược lại là biết không ít chuyện chứ sao. Người tới cười nhẹ, ta là Tề Thiên, nhị trọng thiên thật là khiến người ta thất vọng, mạnh nhất Bát Khổ Thiên Yêu cũng là như vậy không chịu nổi một kích. Cấu kết với nhau làm việc xấu, khi dễ chúng ta nhị trọng thiên. Tại sao? Vương Thước tám cái con mắt rồi rít mở ra, khí tức tàn phá thiên địa, toàn bộ khổ hải đều tại sôi sùng sục, điều động lực lượng cấp cho Vương Thước. Bởi vì, Tề Thiên Đại Thánh cười nói, bọn họ so với các ngươi càng nghe lời. Vương Thước dưới chân động một cái, trong phút chốc phía trước không gian sụp đổ, một cây gậy trong nháy mắt vạch qua Vương Thước đầu. Là nhanh sao? Huyết vũ phiêu tán rơi rụng, Vương Thước đã không cách nào suy nghĩ, thân thể của hắn nặng nề ngã xuống đất, đầu hắn đã biến mất rồi. Buồn chán. Tề Thiên Đại Thánh trong mắt tràn đầy khinh thường. Thật là không thú vị hết sức, cũng chỉ có cực thánh mới có thể với nhau giữa lẫn nhau vui đùa một chút. Chí thánh, chính là giáp dưới. Bất quá, thiên đế nghe lời giống như con chó như thế. Có chút ngượng ngùng hạ thủ a. Tề Thiên Đại Thánh tay trái động một cái, cây gậy kia ở trong tay nhanh chóng thu nhỏ lại. Giết ai đây? Tề Thiên Đại Thánh cặp mắt buộc phát ra kinh khủng chùm tia sáng, nhìn xuống đại địa. Nhìn về phía Nhất Trọng Thiên. Nhất Trọng Thiên vạn linh chập nằm trên mặt đất, không người dám nhúc nhích. Cậu chính là cậu. Tề Thiên Đại Thánh ung dung cười một tiếng, thật là nghe lời. Đột nhiên, hắn chợt quay đầu, ánh mắt như lửa, trong nháy mắt đem Vương Thước thân thể đâm thủng hai cái nám đen lỗ thủng. Tuyệt đối lĩnh vực. Khổ hải nước với Vương Thước quanh người lan tràn, khiến cho thân thể của hắn khôi phục. Ồ! Tề Thiên Đại Thánh Tiêu Mi, kinh ngạc nói, thật đúng là bất tử bất diệt. Vậy ngươi muốn biết ta là cái gì không? Tề Thiên Đại Thánh tay phải vô một cái, cây gậy ở trong tay nhanh chóng phóng đại, ta là Kim Cương Bất Hoại, thọ giữ thiên tề. Vương Thước giơ tay lên, trực tiếp vô về phía Tề Thiên Đại Thánh. Bát Khổ Châu bay lượn, rồi rít rơi vào Tề Thiên Đại Thánh trên người, đối phương cũng công kích đơn giản hơn. Trực tiếp một gậy đem Vương Thước thân thể đâm thủng. Đối với Bát Khổ Châu, hắn căn bản cũng không để ý. Chết một lần nữa ta xem một chút. Tề Thiên Đại Thánh cười gằn, cây gậy rung một cái, liên đối tuyệt đối lĩnh vực, toàn bộ nổ tung. Trống rỗng. Đây là Vương Thước cảm giác duy nhất, không phải là hắn quá yếu, mà là đối thủ quá mạnh. Đây chính là cực thánh sao. Cả người không có một tia thiếu sót. Cường đại có thể nói vô địch. Vậy tại sao kiếm tiên Lý Nhị Bạch có thể làm được thiên đế cũng sát bất tử hắn bước? Mà chính mình cũng thực lực, phải làm so với khi đó cũng Lý Nhị Bạch cường mới đúng chứ? Vương Thước ý thức ở trong bóng tối, hắn không hiểu. Nay Tề Thiên Đại Thánh cũng thân thể, nhất định chính là cường biến thái. Hơn nữa kia vũ khí sức nặng có thể nói kinh khủng, nhìn chính là một cái cây gậy, nhưng là nhất kích chi hạ. Vương Thước thấy cũng, tối thiểu là một loại đại sơn sức nặng. Cực thánh, rốt cuộc là cái gì? Tại sao cực thánh có thể mạnh mẽ như vậy? Này quá mạnh mẽ, căn bản cũng không phải là chí thánh có thể so với. Nếu như không phải là yêu cầu một cái so sánh tham khảo lời nói, đó chính là Tề Thiên Đại Thánh đối chiến chí thánh, tựa như cùng một vị bán thánh đánh mới sinh ra ấu nhi như thế. Không nên, không phải là như vậy. Không nên. Vương Thước ý thức hỗn loạn, hắn thấy cũng này quá bất hợp lý rồi, căn bản cũng không khả năng xảy ra chuyện như vậy. Này căn bản cũng không nên tồn tại. Không thể nào. Vương Thước gào thét gầm thét, khổ hải nước vọt lên cao trăm trượng, Vương Thước một lần nữa sống lại, khổ hải cho hắn bất tử bất diệt cũng lực lượng. Tề Thiên Đại Thánh xoay người, cười gần nói, ta đây liền giết đến khổ hải lực lượng dùng hết. Không đủ để sống lại người mới thôi. Ánh mắt của Vương Thước hung ác, tám cái con mắt rồi rít toàn bộ trợn, linh hồn chi nhãn cũng bị hắn vận dụng lên. Hắn thấy được.